Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 62 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu bỗng có chút đau đầu. Lúc trước, hắn nhập thế không chỉ là muốn lịch luyện, đồng thời hắn còn cần tìm thấy tạo hóa ngọc điệp kia. Tạo hóa ngọc điệp quan hệ trực tiếp đến một trong các nhân tố căn bản có thể chiến thắng Tam Thanh hay không. Dù sao tạo hóa ngọc điệp cũng là căn cơ của toàn bộ 3.000 đại thế giới. Nó có thể khống chế sự sinh ra của 3.000 đại thế giới. Trên tay Tam Thanh sở hữu 3 khối tạo hóa ngọc điệp, mà trong tay Lăng Phi cùng Tiêu Diệp vẻn vẹn chỉ có 2 khối. Như vậy, dưới tình huống thực lực 6 người không có chênh lệch mấy, một phương Lăng Tiêu sẽ thừa nhận áp lực lớn hơn nhiều. Lăng Tiêu bỗng có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Chuyện phiền toái nhiều lắm, xem ra nhất định phải đẩy nhanh tiến độ một chút. Đi thôi, tạm thời quay về vùng đất phía tây phủ mục võ hầu trước đi. Hiện tại tu sĩ thần giới nhiều lắm, cho nên chúng ta ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp cho bọn người Minh Thừa một mảnh thổ địa an ổn để sinh sống. Lăng Tiêu gật gật đầu, theo Cố Minh Yên nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Thực lực của hai người đều đã vượt qua cường giả thần cảnh, cho nên tốc độ phi hành không phải nhanh chóng bình thường. Trong nháy mắt, hai người Lăng Tiêu liền đuổi kịp bọn người Mục Y Nhân. Y Nhân, Lăng Tiêu nhanh chóng tới gần, trên mặt Mục Y Nhân vui vẻ. Quá tốt rồi, người không có việc gì. Y Nhân muội muội, đã lâu không gặp. Cố Minh Yên cũng tức thời từ sau lưng Lăng Tiêu đi tới, nghịch ngợm cười một tiếng. Thấy được nàng, Mục Y Nhân cũng rất là vui vẻ. Minh Yên tỷ, người cũng không sao, quá tốt rồi. Cố Minh Yên cười hắc hắc nói. Cảm ơn ngươi còn quan tâm ta. Mục Y Nhân là người trong lòng Lăng Tiêu quan tâm nhất. Nếu như Mục Y Nhân có chỗ khúc mắc đối với nàng, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không cùng Cố Minh Yên lui tới quá nhiều. Cho nên, trong lòng Cố Minh Yên cũng rất có hảo cảm đối với Mục Y Nhân. Cảm tình giữa hai nữ rất không tệ. Lăng Tiêu lại không thức thời đánh gãy hai người. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này tán gẫu nữa. Chúng ta lúc này còn có chuyện rất trọng yếu đó. Cường giả thần giới bây giờ đang ở vị diện thượng giới, nhảy nhót ở bốn phía. Bây giờ cũng rất có thể sẽ đi đến nơi này. Cho nên, mọi người phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Một lần nữa xây dựng tường thành, đồng thời bố trí trận pháp mới. Vâng. Tại dưới mệnh lệnh của Lăng Tiêu, mọi người phòng ngừa chu đáo. Lập tức bắt đầu dựng lên tường thành. Trước đó, tường thành Viêm Hoàng Minh vẻn vẹn chỉ là bảo vệ một chỗ Viêm Hoàng Minh. Địa phương có thể bảo vệ rất nhỏ. Đồng thời thiết trí trận pháp cũng không phải rất hoàn mỹ. Nhưng mà hiện tại Lăng Tiêu kiến tạo tường đã đủ để đem trọn địa bàn phủ mục võ hầu đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, bên trên tường thành đã được ghi chép trận hoàn toàn vượt qua trận pháp của vị diện thượng giới. Đừng nói là tiên đế, liền xem như cường giả thần cảnh cũng không có khả năng tại bên trong thời gian ngắn ngủi phá vỡ được. Tuy địa phương phủ mục võ hầu rất lớn, thế nhưng mà bây giờ tu sĩ đang đợi ở phủ mục võ hầu cũng không phải thớt giống như trước kia. Tại dưới tình huống có nhiều tu sĩ như vậy, phủ mục võ hầu cũng có vẻ hơi chen chúc, ngột ngạt. Nhưng mà không có cách nào. Lúc này cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn trước như thế. Thời cuộc ở đây, mọi người cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Sau khi tường thành được xây dựng xong xuôi, tất cả mọi người cũng đều thở dài một hơi. Tu vi thần cảnh thật sự là quá mức mạnh mẽ. Những người bọn họ này đều đã từng tận mắt chứng kiến qua. Cái kia đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cho nên, mọi người cần gấp một cái địa phương có thể để bọn hắn yên tâm sinh sống. Lúc này rốt cục có nơi này, mọi người tự nhiên là thở dài một hơi. Tuy nhiên, ngay lúc này, Hoàng lão Nguyên Soái lại không nhịn được nhíu mày nói. Thế nhưng mà, hiện tại chúng ta chỉ là đem tường thành kiến tạo lên, lại không có cách nào kích hoạt những trận pháp này à. Lão Phu đã thử qua. Những trận pháp này đều đã vượt qua sức mạnh quy tắc của thượng giới. Muốn kích hoạt chúng phải tiêu hao chí ít hơn gấp trăm lần trận pháp của vị diện thượng giới trước đó. Nhiều linh thạch như vậy, chúng ta đào ở đâu ra đây? Ngay tại khi hắn vừa dứt lời, xa xa chân trời liền truyền đến một trận cười. Hoàng lão Nguyên Soái cần linh thạch sao? Không biết. Ta có thể giúp được ngươi hay không? Minh Thừa. Hoàng lão Nguyên Soái không nhịn được lại nhíu mày. Nhìn thấy bọn người Minh Thừa nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. bỗng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, khi thấy bọn người Minh Thừa mang theo vô số linh thạch kia, Hoàng lão Nguyên Soái trong nháy mắt hít sâu một hơi. Hắn trừng lớn mắt Hạt Châu, một mặt khiếp sợ đến cực điểm. Ngươi, các ngươi đang nói đùa sao? Linh thạch nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy? Ông trời ơi! Các ngươi đem toàn bộ linh thạch của cả giới đều mang tới nơi này sao? Minh Thừa vuốt vuốt cái mũi, hắc cười hắc hắc, nói. Cũng không phải như vậy. Chỉ là cái đồ chơi linh thạch này tại man tộc Bắc Hoang nhiều vô số kể. Chúng ta đều đào hết toàn bộ đến đây. Ông trời ơi! Hoàng lão Nguyên Soái trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Cái này, Minh Thừa này cũng quá cuồng đi. Với lại nói thật tại sao hắn không biết man tộc Bắc Hoang có nhiều linh thạch như vậy. Nếu như hắn sớm biết, hắn đã sớm liền trực tiếp mang binh đánh vào man tộc Bắc Hoang. Thua lỗ, thiệt thòi lớn rồi. Lăng Tiêu mở miệng nói. Linh thạch của man tộc Bắc Hoang đều móc ra toàn bộ sao? Minh Thừa lắc đầu. Xin lỗi đế quân, ta chỉ đào được khoảng 80% thôi. Bởi vì cảm nhận được rất nhiều khí tức cường giả, cho nên ta cũng không dám lại tiếp tục đào tiếp. Nếu như dẫn bọn họ tới, đừng nói là 20% kia, mà ngay cả 80% này cũng không giữ được. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt, quyết định thật nhanh. Bảo vệ lợi ích là căn bản nhất. Không cần xin lỗi với ta, tốt. Mau đem những linh thạch này bố trí vào trong trận pháp đi thôi. Vâng. Đáp ứng một tiếng, Minh Thừa nhanh chóng ra lệnh thủ hạ đem toàn bộ linh thạch chôn cố định vào trong trận pháp. Có những linh thạch này, phủ mục võ hầu đã có đầy đủ biện pháp đi đối phó với những cường giả tu vi thần cảnh kia. Những trận pháp này không chỉ có trận pháp phòng ngự, đồng thời còn có trận pháp công kích cực kỳ mạnh mẽ, là dùng để đối phó riêng với những cường giả tu vi thần cảnh kia. Sau khi những trận pháp này tích tụ đủ năng lượng, thậm chí có thể một kích trọng thương cường giả tu vi thần cảnh. Chỗ chết người nhất chính là những trận pháp này cũng không cần tu vi quá cao để khống chế. Bọn chúng chủ yếu dựa vào những linh thạch kia mà thôi. Sau khi lắp linh thạch vào, kích hoạt trận pháp, tất cả mọi người mới hoàn toàn thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, tất cả cường giả thần cảnh còn lại đều đã bắt đầu tranh đoạt thế lực cùng địa bàn của vị diện thượng giới. Cướp bóc tài nguyên là bệnh chung cùng thói quen của tất cả cường giả. Dù sao, tất cả mọi người đều muốn càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Xây xong tường thành, Lăng Tiêu liền lập tức bắt đầu trợ giúp bọn người Mục Y Nhân tu luyện. Hiện tại, vị diện thượng giới đã có rất nhiều cường giả thần giới lẫn vào. Cho nên thực lực tiên cảnh đã sớm không đủ bảo hộ an nguy của bọn hắn. Nhất định phải để bọn hắn trở nên càng mạnh hơn mới được. Tại dưới vô số linh thạch trợ giúp, lại thêm Lăng Tiêu điên cuồng luyện đan. Thực lực tất cả các tu sĩ đi vào phủ mục võ hầu đều đang tăng vọt. Theo thời gian trôi qua, số lượng tiên tôn nhanh chóng gia tăng. Cao thủ cấp bậc tiên hoàng, tiên vương các loại cũng không cần nói nhiều. Chỉ vẻn vẹn nói cao thủ tiên đế đều xuất hiện mấy vị. Ví dụ như Tứ Hoàng Tử, Hoàng Lão Nguyên Soái, Lâm Tinh Hải. Đương nhiên, ở trong đó có một bộ phận rất lớn cũng không chỉ dựa vào linh thạch cùng đan dược mới có thể làm được. Một bộ phận chủ, yếu nhất vẫn là linh khí từ thần giới thẩm thấu xuống. Linh khí từ thần giới, trong đó ẩn chứa lực lượng phong phú làm sao, đã sớm vượt qua linh khí của vị diện thượng giới, ngưng tụ thành thể dịch, thần linh chi khí. Đủ để cho tu sĩ vị diện thượng giới sinh ra biến hóa cực lớn. Vô số người vì vậy mà được lợi. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là vì vậy mà chịu khổ. Bởi vì rất nhiều tu luyện giả đều bị cường giả thần cảnh chém giết, hoặc là bị bọn hắn xem như là nô bộc. Tóm lại, vận mệnh vô cùng bi thảm. Sau khi Lăng Tiêu trợ giúp mọi người tu luyện nhanh hơn, liền lưu lại một khoản đan dược, cung cấp cho mọi người tu luyện. Sau đó, bản thân hắn thì mang theo Cố Minh Yên, Thần Điêu cùng rời khỏi phủ mục võ hầu, tiến về tìm kiếm thần khí. Thần Uyển Thánh Nhân đã từng nói, nàng không chỉ là đem thông đạo thời không phong ấn, đồng thời cũng đem thông đạo cả giới thông về phía thần giới cũng phong bế luôn. Dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu không thể nào tùy tiện tiến về thần giới. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp dựa theo Thần Uyển Thánh Nhân chỉ thị, tìm ra những thần khí thất lạc kia. Cũng chỉ có như vậy, Lăng Tiêu mới có thể tiến về thần giới, tăng lên lực lượng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng có thể có cơ hội tìm ra tạo hóa ngọc điệp. Hai người nhảy lên lưng Thần Điêu, tiến về phía đông. Hoàng đô Đại Chu đã bị tiêu diệt, Nhưng may ra hoàng lão nguyên soái cùng tứ hoàng tử bọn họ còn có một số manh mối có quan hệ với thần khí có thể cung cấp cho chúng ta. Muốn đạt được lực lượng thông hướng tới thần giới, chí ít cũng phải thu thập đầy đủ gần 10 thanh thần khí mới được. Ta hiện tại có Chu Tiên Kiếm, còn có một cái già thiên phiên. Những thứ này đều là từ bên trong chúng thần điện kia đạt được. Ta nghĩ chúng thần điện cũng còn một số thần khí khác, chỉ là không biết chúng thần điện ở nơi nào. Hoàng lão nguyên soái nói cho chúng ta biết tại biên cảnh Đại Chu còn có một thanh thần khí. Thanh thần khí này gọi là thập tự huyền kim bi, là thần khí mà đại hoàng đế ban đầu của Đại Chu vì phòng ngừa linh khí của Đại Chu chảy về lãnh thổ man tộc Bắc Hoang mà sáng tạo ra. Nó có thể di chuyển linh khí trong Đại Chu, phong ấn tại vị trí đường biên giới phía nam để Đại Chu hưởng thụ linh khí nồng nặc ngàn đời. Chúng ta tạm thời tới chỗ đó trước đi. Dứt lời, hai người tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, hai người đã đi tới một tòa thành trì gần biên cảnh. Một tòa thành trì này tình huống vô cùng xấu. Khắp nơi bên ngoài tường thành đều là thi thể tu sĩ. Rất rõ ràng bọn họ đã bị cường giả thần cảnh công kích, bị cường giả thần cảnh chém giết toàn bộ. Mà bên trong tường thành, những người còn sống kia cũng không quá tốt lành gì. Tất cả đều bị trọng thương nặng. Tuy nhiên, ở trong đó cũng có không ít người sống rất không tệ, vênh váo tự đắc, thậm chí ăn mặc xa hoa lộng lẫy. Nhìn thấy những người này, Lăng Tiêu bỗng thở dài một hơi, lắc đầu. Xem ra, bất kỳ là ở chỗ nào, bất kỳ là tại triều đại gì đều thủy chung tồn tại loại phản đồ này. Bay mệt không? Chúng ta xuống dưới uống một ngụm trà. Dù sao cũng sắp đến, cũng không cần quá gấp gáp. Im. Cố Mính Yên gật gật đầu. Hai người liền rơi xuống thật nhanh, đi vào một quán trà. Lúc này quán trà đã sớm không có cảnh tượng phồn hoa đông đúc như trước kia, chỉ có vô cùng heo hút. Ông chủ quán trà cũng coi như ân cần, tuy ủ rũ cúi đầu nhưng khi thấy có khách tiến đến, hắn vẫn ngay lập tức liền lên trước nghênh tiếp, một mặt đầy vẻ nịnh nọt. Hai vị khách quan, mời vào bên trong, muốn uống chút gì không? Cho ấm trà thượng hạng, có ngay. Ông chủ lập tức quay ra sau gọi lớn, rất nhanh liền chui ra một tiểu nhị. Thật nhanh đưa lên một bình trà nóng cho hai người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa nghiêng bình rót trà, vừa nói. Ông chủ, ta thấy nơi này của các ngươi giống như trở nên rất quạnh quẽ. Bên ngoài cũng đã chết rất nhiều tu sĩ, đến cùng là xảy ra chuyện gì thế? Ông chủ lén la lén, lút như ăn trộm, nhìn bên ngoài một chút, chợt mở miệng nói. Hai vị khách quan là từ bên ngoài tới đi. Các ngươi còn không biết hiện tại bầu trời Đại Chu đã bị phá ra một cái động lớn. Trên trời xuất hiện rất nhiều người siêu cấp mạnh mẽ. Không, bọn họ không phải người, là thần. Bọn họ nắm trong tay cả giới. Hiện tại, thượng giới chúng ta đã hoàn toàn bị bọn họ bao phủ. Chỉ cần không nghe lời, lập tức liền sẽ bị giết chết. Thi thể bên ngoài tường thành chính là những tu sĩ không phục kia. Tiểu nhị lập tức tiếp lời. Không chỉ có riêng những tu sĩ phản kháng kia, trong đó còn có rất nhiều tu sĩ khác căn bản cũng không có phản kháng. Nhưng mà, có một ít tông môn lại vừa vặn nhân cơ hội này đem kẻ địch của mình làm thịt rồi. Dù sao hiện tại đã không còn Hoàng Triều Đại Chu, thiên hạ đã không có quy củ. Những tông môn bọn họ này lấy lớn hiếp nhỏ, gần như phát điên rồi. Ông chủ trừng mắt một cái. Đi, nói vớ nói vẩn thứ gì đó, ngươi thì biết cái gì, còn không mau cút ra đằng sau pha trà đi. Tiểu nhị không phục. Ta cũng không có nói bừa, ta nói đều là sự thật. Chỉ là lão bản ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hai ngày trước, người của Ngốc Ưng bang không phải liền thừa cơ diệt Thiết Kiếm Môn sao? Bọn họ hiện tại là người của cường giả thần cảnh nắm giữ thành trì này của chúng ta. Chó săn của Lăng Vân thần. Họ ăn ngon uống sướng. Giúp đỡ Lăng Vân lão quỷ kia khi dễ những người bình thường như chúng ta. Còn không câm miệng cho ta. Coi chừng ta đem miệng của ngươi xé nát đấy. Cút. Thấy ông chủ thật sự có chút tức giận. Tiểu nhị vội vàng đào tẩu. Ông chủ lúc này mới hướng về phía Lăng Tiêu cùng Cố Mính Yên tạ lỗi, nói. Người giúp việc này không hiểu chuyện lắm. Hai vị khách quan xin bỏ qua cho. Các ngươi à, đều là người bên ngoài tới. Không biết tình huống chúng ta nơi này. Tóm lại à, hiện tại nơi này của chúng ta vô cùng loạn. Các ngươi uống trà xong thì chạy nhanh đi. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Các ngươi vừa rồi nói Lăng Vân thần kia là gì? Một vị cường giả thần cảnh sao? Ông chủ vội vàng dùng một ngón tay che miệng. Xuyệt, khách quan chớ có nói lung tung à. Lăng Vân thần kia, nhưng mà có thần khí. Chúng ta ở chỗ này, nói với nói vẩn, sẽ bị hắn nghe được. Thần khí sao? Vừa nghe đến thần khí, Lăng Tiêu liền bỗng nhiên phần hào hứng. Hắn hiện tại cần nhất chính là thần khí. Nghe được thần khí, tự nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái kia không biết, trên tay hắn là thần khí gì? Ông chủ dở khóc dở cười. Khách quan, tại sao ngươi càng nói càng làm khó ta vậy? Không phải đã nói rồi sao? Nói chuyện này hắn sẽ nghe được. Chúng ta dừng lại đi. Người nào cũng đừng nói nữa. Được rồi. Để ta đi chuẩn bị vài lá trà ngon cho hai vị. Dứt lời, hắn thật nhanh rời khỏi đại sảnh. Mà Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên thì liếc nhìn nhau một chút. Không nghĩ ra thần khí lại dễ tìm như vậy. Ta trên tay đã có Chu Tiên Kiếm, còn có Giả Thiên Phiên. Trước đó, tại trong mộ Đan Vũ Chí Tôn đạt được đỉnh thanh đồng của Đan Vũ Chí Tôn, còn có nhẫn không gian phỉ thúy trên tay ta nữa. Tuy nhiên, nhẫn không gian phỉ thúy cùng đỉnh thanh đồng đều có ích. Không thể phá hư bọn chúng tạo thành thần khí bản nguyên được. Hiện tại trên tay ta nhiều lắm cũng coi như chỉ có hai cái thần khí bản nguyên. Vẫn nên tìm thêm một cái thần khí bản nguyên mới nhanh một chút mới được. Nếu như vậy, liền khống chế tên thành chủ của thành trì này. Nếu hắn đã sở hữu thần khí thì chúng ta thuận tay mượn đi vậy. Nếu như hắn không cho liền trực tiếp giết hắn. Vừa nói xong, ngoài cửa liền có một đám tu sĩ mặc khải giáp đi vào. Thực lực của những người này có mạnh có yếu. Trong đó thực lực mạnh nhất chí ít vượt qua tiên vương trở lên. Mà người yếu cũng chỉ mới vẻn vẹn là cấp bậc tiên thiên. Tại đại nạn trước đó, cường giả đại chu qua mấy lần chiến tranh đã tiêu hao không ít. Mà bây giờ tại bên trong một thành trì lại gặp nhiều cường giả như vậy. Trong đó có rất nhiều người tuổi còn nhỏ hơn trước đó không ít. Cho nên, Lăng Tiêu có thể tùy tiện phán đoán ra. Sau khi đại nạn xảy ra, không chỉ là thực lực tu sĩ phủ mục, võ hầu ạt được tăng lên trên diện rộng, mà ngay cả những địa phương khác cũng đều được tăng lên. Dù sao, hiện tại mức độ đậm đặc của linh khí cả giới cũng đều được tăng lên toàn diện. Đang nghĩ ngợi, mấy tên kia đã phát hiện ra Cố Minh Yên bên cạnh Lăng Tiêu. Dáng dấp của Cố Minh Yên tự nhiên không cần nói nhiều. Nàng lúc ở hạ giới liền được ca tụng là một trong tứ đại mỹ nữ võ lâm. Mà bây giờ, nàng đã tu luyện tới trình độ thần cảnh. Dung mạo không biết so với trước đó hoàn hảo hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên, những tu sĩ tu vi thấp này liếc một chút liền bị mê đến thần hồn điên đảo. Trước đó ông chủ quán trà, còn có tiểu nhị tuy cũng hâm mộ có thừa đối với Cố Minh Yên. Nhưng mà thực lực của bọn hắn không mạnh, chỉ là người bình thường. Cho nên, bọn họ đề phòng cùng kính trọng đối với Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên, không dám tùy ý trêu chọc. Thế nhưng mà trong những người này, bản thân liền là tu sĩ, không chỉ có như thế, còn có cao thủ cấp bậc tiên vương. Tất nhiên là phải phách lối một chút. Ôi này, các huynh đệ của ta, hôm nay vận khí không tệ a. Thế mà lại gặp phải một cô nàng xinh đẹp như vậy. Cô nàng xinh đẹp như vậy cũng không thể dễ dàng lãng phí như vậy a, các huynh đệ. Các ngươi nói có đúng hay không? Không sai. Mọi người hét lớn, liền đi tới bên người Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên. Sau khi nhìn lướt qua Cố Minh Yên, mọi người liền hướng về phía Lăng Tiêu huýt sáo. Này, tiểu tử, tại sao ngay cả một chút ánh mắt kinh nghiệm ngươi cũng đều không có chứ? Không thấy tiền bối ngốc ưng bang chúng ta đi vào sao? Còn không tranh thủ thời gian lăn đi cho chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, ông chủ cũng vừa từ trong phòng bếp phía sau đi tới. Thấy cảnh này liền lập tức xông lại. Mấy vị đại gia, các ngươi cũng là tới uống trà à. Tới, mau mời ngồi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt trà ngon. Mời mấy vị đại gia nhấm nháp. Cút sang một bên. Những người này không chút khách khí. Trực tiếp một tay đẩy ông chủ ra. Không thấy huynh đệ chúng ta đang bận sao? Đồ không có mắt. Mấy vị đại gia cho chút thể diện. Mọi người đều là đến chỗ ta uống trà. Ngươi nói các ngươi làm náo loạn như vậy thì ta làm sao làm ăn được nữa. Đánh rắm. Đệ tử ngốc ưng bang chưa từng cho ông chủ nửa phần mặt mũi nào. Nể mặt ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thứ chó gì. Không sai. Một tên vô dụng bỏ đi mà thôi cũng dám nói mặt mũi cùng với chúng ta. Chúng ta đến phá quán trà của ngươi cũng đã là rồng đến nhà tôm, lại đến phiền ta. Lão tử một bàn tay quất chết ngươi. Nói xong, Người ngốc ưng bang lần nữa, đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Thằng nhãi con, ta hỏi ngươi đấy, ngươi nghe thấy không? Nhanh tranh thủ thời gian cút sang một bên, nhường chỗ cho chúng ta. Nếu không, ngươi tin chúng ta giết ngươi hay không? Lăng Tiêu không nói nhảm quá nhiều cùng bọn họ, bưng lên chén trà trên tay, trực tiếp một dội, trực tiếp ướt đầy mặt đám người. Đối phương đều là tu luyện giả. Đối với một chút sức nóng của trà như thế hiển nhiên không thương tổn tí nào. Nhưng mà, chí ít có một chút. Cái kia chính là trần trụi nhục nhã đối với đối phương. Ông chủ quán trà đều trong nháy mắt ngừng hô hấp. Ông trời, đây chính là người của ngốc ưng bang châu bò nhất trong thành trì A. Ai có thể nghĩ tới, lại bị người khác dội nước trà vào mặt đây. Song song, chuyện này hoàn toàn xong rồi. Không cứu nổi, Lăng Tiêu khẳng định sẽ bị bọn họ đánh chết. Hắn muốn cứu Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng cứu không được. Một đám đệ tử ngốc ưng bang kia yên lặng trọn vẹn 2 giây. Nhưng mà 2 giây này lại dài dằng dặc phảng phất như 2 thế kỷ. Sau một lát, mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Người muốn chết, vừa dứt lời. Đệ tử ngốc ưng bang liền chuẩn bị trực tiếp ra tay. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp ra tay đối phó. Sau một khắc, Cố Minh Yên trực tiếp đánh ra một quyền. Cường giả thần cảnh. Tu vi đó sao mà khủng bố a? Tồn tại đối phó với tiên đế đều chỉ cần một chiêu miểu sát. Chớ đừng nói chi là đối phó với đệ tử ngốc ưng bang. Trong đó cao nhất chỉ có thực lực tiên vương. Một quyền rơi xuống. Uy lực mạnh mẽ còn không có hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Sau một khắc, bên ngoài quán trà liền đã truyền đến một tia sét đánh. Đây là thời điểm cường giả thần cảnh ra tay. Sẽ đưa tới thiên lôi chấn động. Tại thần giới, cường giả thần cảnh không tính là gì. Nhiều vô số kể. Nhưng tại vị diện thượng giới, cường giả thần cảnh chính là thần. Cũng là tồn tại cấp bậc đỉnh phong. Bọn họ tùy tiện một tay, đều có thể chảm giết một người. Một chiêu này trực tiếp đem đại bộ phận đệ tử ngốc ưng tại chỗ miểu sát để bọn hắn bị tạc thành xương máu. Không khí lại một lần nữa lâm vào bên trong tĩnh mịch. Đệ tử ngốc ưng bang còn lại kia liền cái rắm cũng không dám tùy tiện thả ra. Bọn họ còn duy trì tư thế chiến đấu. Nhưng hình như lại cảm thấy không ổn. Nguyên một đám đều chậm rãi thu hồi động tác của mình. Sợ chọc giận Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên. Thượng tiên tha mạng, chúng ta sai rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng lườm mấy người một chút, hừ nhẹ một tiếng. Ta đối với việc các ngươi sai hay không sai cũng không có hứng thú. Giết các ngươi cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu ta mà thôi. Hiện tại, các ngươi có một cái lựa chọn khác. Cái kia chính là dẫn ta đi gặp chủ tử của các ngươi. Cũng chính là cường giả thần cảnh trưởng quản cái thành trì này. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng, chợt mở miệng nói. Không nên, không nên. Nếu như chúng ta mang theo các ngươi đi gặp thành chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bị hắn giết chết. Đúng à, chúng ta không thể tùy tiện vi phạm mệnh lệnh của thành chủ đại nhân. Không quan trọng. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Nếu như các ngươi hiện tại liền muốn chết, ta cũng không ngăn cản. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sắc mặt cũng bỗng có chút khó coi, đành phải thở dài một tiếng. Nói, đã như vậy. Chúng ta nguyện ý mang các ngươi đi qua. Tuy nhiên, sau khi các ngươi đi, không được nói là chúng ta dẫn các ngươi tới. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi không có quyền lựa chọn. Chớ nói nhảm với ta nhiều như vậy. Ta lười nghe. Chúng ta, mọi người ủ rũ, thở dài thật sâu một tiếng. Không thể làm gì. Chỉ có thể mang theo Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên đi tới phủ thành chủ. Không có cách. Ai bảo người ta có nắm đấm lớn chứ? Bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vứt xuống mấy khối linh thạch cùng Cố Minh Yên nhanh chóng tiến về phủ thành chủ. Nếu như nói, phía ngoài thành trì đã coi như là địa ngục. Người phủ thành chủ kia cũng chính là tu la địa ngục. Cường giả thần cảnh giống như mãnh hổ. Hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ mất mạng. Mà nữ tử mỹ lệ lại sẽ bị cường giả thần cảnh coi trọng. Cho dù là đã có thai cũng không có khả năng trốn được. Cái này chính là nguy hại mà sức mạnh mang tới. Cường giả mạnh mẽ sẽ hưởng thụ vinh diệu mà thực lực mang tới. Mà tu vi bỏ đi lại chỉ có thể giống như là kiến hôi, mặc người ta ức hiếp. Phủ thành chủ đã trở thành ác mộng của khắp nơi chung quanh. Thời điểm Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên tiến vào, không ít chó săn của thành chủ phủ vội vàng huýt sáo. A, lại có một muội tử xinh đẹp tới. Chu Nham, các ngươi tìm được muội tử này từ nơi nào? Chỉ sợ thành chủ đại nhân sẽ liên tục thưởng cho các ngươi đấy nha. Thành chủ đại nhân gần đây vừa mới thu được không ít đồ tốt. Các ngươi thật là có phúc đó. Cố Minh Yên cùng Lăng Tiêu cũng chưa hề mở miệng nửa phần. Ngược lại là mấy đệ tử ngốc, Ưng Bang dẫn đường kia bị dọa đến trên trán đầy mồ hôi, bắp chân đều mềm nhũn. Trong lòng mấy người này quả thực là hận không thể ra tay trực tiếp giết mấy gia hỏa ồn ào này. Mẹ nó, các ngươi biết hai tên gia hỏa sau lưng này mạnh mẽ đến mức nào sao? Các ngươi nhàn rỗi, không có chuyện gì làm thì ăn nhiều vào chết no đi, nếu như chọc giận hai người bọn họ, chết cũng không biết đã chết như thế nào a. Vì không để cho Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên tức giận, mọi người bước nhanh, chỉ muốn nhanh lên một chút đem hai người đưa đến trước mặt thành chủ, bớt cho những tên ngu ngốc này tiếp tục nói nhảm. Rất nhanh, Cố Minh Yên cùng Lăng Tiêu liền đi tới trước cửa đại điện phủ thành chủ. Xa xa đã nhìn thấy một đám hộ vệ đứng trước cửa đại điện. Thực lực những hộ vệ này đều không yếu, thực lực mỗi một người đều vượt qua cấp bậc tiên vương. Nếu như là trước kia thì thực lực cả một cái vương quốc cũng không sánh nổi một tòa thành trì này. Bây giờ, bởi vì nguyên nhân đại tai họa ập tới, dẫn đến đế quốc Đại Chu cao thủ đầy đất. Cho nên một thành trì nho nhỏ này đều đã có hơn 10 vị cao thủ tiên vương. Đứng lại, người nào đó vừa dứt lời, không đợi mấy đệ tử ngốc Ưng Bang kia mở miệng, bên trong đại điện liền đã truyền tới một giọng nói rất nhỏ nhưng lại không mất uy nghiêm. Để bọn hắn vào đi. Chư vị tiên vương liếc nhìn nhau một chút, bên trong ánh mắt hơi có một chút hoảng hốt. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền nhường ra một lối đi, để Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên đi vào. Hai người cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Tất cả mọi người đã đạt đến tầng thứ thần cảnh, thời điểm tùy tiện động một chút đều sẽ xảy ra một số biến hóa vi diệu. Cho dù tận lực ẩn tàng như thế nào đi nữa, cũng không thể ẩn tàng. Cho nên, cường giả thần cảnh kia bên trong tòa đại điện đã cảm nhận được Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên. Mà Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên cũng hết sức rõ ràng điểm này. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Sau khi tiến vào đại điện, có thể thấy rõ ràng mấy thi thể nữ nằm trên mặt đất, trạng thái tử vong vô cùng khốc liệt. Có thể nhìn ra được, lúc các nàng còn sống đều đã gặp trắc trở to lớn. Lăng Tiêu lại nhíu mày. Từ chỗ sâu đại điện có một nam tử khoác trường bào, da thịt trắng như tuyết, lại có loại dáng vẻ ốm yếu đi tới. Nhưng mà, thần thái trong ánh mắt của hắn sáng láng, rõ ràng là tràn đầy năng lượng, cho nên, cho dù là Lăng Tiêu hay là Cố Minh Yên đều sẽ không tùy ý coi thường hắn. Hắc hắc hắc, thế mà lập tức tới hai vị cường giả thần cảnh. Thời điểm nào mà cái thành nhỏ rách nát này hấp dẫn hai người tới đây? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ta tới nơi này là muốn một vật trong tay ngươi. Thần khí sao? Không sai. Khẩu vị ngược lại cũng không nhỏ. Thần khí thế nhưng vô cùng trọng yếu. Cho dù là đối với cường giả thần cảnh, chúng ta mà nói, cũng là pháp bảo bảo mệnh. Ngươi nói muốn liền muốn, thật đúng là không khách khí tí nào. Lăng Tiêu âm thầm tăng lên lực lượng trong thân thể mình. Linh khí tăng tốc lưu chuyển. Bản thân các ngươi liền đã không thuộc về cái thế giới này. Ta tất nhiên là không cần khách khí gì với các ngươi. Cường giả thần cảnh hơi nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Tiêu, chợt khẽ cười một tiếng, nói, ta tưởng là ai chứ, hóa ra. Hai người các ngươi chính là cường giả thần cảnh của thế giới này lúc trước, tại trên không hoàng đô đế quốc Đại Chu. Ta đã thấy qua hai người các ngươi chiến đấu. Thực lực của các ngươi cho dù là thả tại thượng giới cũng không phải tồn tại bình thường. Xem ra, ta thật sự là không may mắn. Nếu như ngươi biết không may mắn, vậy còn không đem thần khí trên tay ngươi giao ra. Đối phương cười lạnh. Đừng làm bộ như vậy. Ai cũng không phải là người ngu. Mặc kệ ta giao thần khí ra hay không, ngươi đều sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Ta là tồn tại đến từ thiên ngoại thiên. Ngươi là cao thủ thế giới này. Cho dù ta có giết ngươi hay không, các ngươi đều nhất định sẽ giết ta. Đã như vậy, vì sao ta còn phải giao ra thần khí trên tay? Ánh mắt Cố Minh Yên lạnh như băng nói. Xem ra, ngươi là chán sống rồi đúng không? Không không không. Cường giả thần cảnh cười hắc hắc, nói. Có biết tại sao khi ta cảm giác được các ngươi đi vào thành trì, ta cũng không ra tay với các ngươi hay không? Bởi vì ta biết ta không phải là đối thủ của các ngươi. Không nói đến các ngươi là hai người. cho dù chỉ một người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên, ta trước tiên đã phái người đi những thành trì khác truyền tin tức. Nếu như ta đoán không sai, giờ phút này, đã có mấy vị cường giả thần cảnh đang trên đường chạy tới. Mấy hơi sau đó, đã không phải là ta một người đối phó hai người các ngươi. Ngươi cũng quá mức tự đại rồi, tại trước khi bọn họ đi tới, ta liền có thể giết chết ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt lấy thế lôi đình nhảy lên ra ngoài. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, nắm tay phải đã xen lẫn một đạo cuồng lôi, trực tiếp oanh tạc tại trên người đối phương. Tuy nhiên, khiến hắn không có nghĩ tới là thân thể đối phương lại là một cái bóng ảo, liền trực tiếp vỡ ra tại chỗ. Oanh! Sau khi một tiếng mạnh mẽ và quyết liệt nổ vang, toàn bộ đại điện tại chỗ bạo liệt, những tu sĩ cấp bậc tiên vương phía ngoài kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, sắc mặt mọi người kinh hãi, tràn đầy thần sắc khó tin. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại đột nhiên nổ tung? Có phải thành chủ đại nhân ra tay hay không? Thế nhưng mà cho dù thành chủ đại nhân ra tay cũng chưa từng dùng qua thủ đoạn mãnh liệt như thế à? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Không chỉ là mọi người chấn kinh cùng nghi hoặc, mà ngay cả Lăng Tiêu chính mình cũng bỗng hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận nắm đấm của mình đánh tới thân thể đối phương. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, đối phương không thể nào trong thời gian ngắn như vậy dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Nhưng mà đối phương hết lần này tới lần khác lại làm được điều này. Gia hỏa này quá không tầm thường, dựa theo tu vi thực lực thần cảnh của hắn, hẳn là không làm được điều này, trừ phi là cái thần khí kia. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu hơi híp mắt lại. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, thời điểm lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới bên cạnh Cố Minh Yên. Sau đó, hắn ôm lấy Cố Minh Yên, phút chốc biến mất tại chỗ cũ. Mà thời điểm chân trước của hắn vừa mới rời khỏi, sau đó liền đã xuất hiện ba đạo thân ảnh, đồng thời công kích tại điểm dừng chân vừa rồi của Cố Minh Yên. Oanh! Lại là một, tiếng nổ tung mạnh mẽ và quyết liệt. Lần này, toàn bộ đại điện đều hoàn toàn hóa thành bột mịn. Kinh khủng nhất là bởi vì lực bạo tạc quá mạnh mẽ, thậm chí đều ảnh hưởng đến nửa tòa thành trì. Trong thành trì, bởi vì rung động mạnh mẽ và quyết liệt, rất nhiều phòng ốc cũng bị sụp đổ xuống. Cố Minh Yên hít thở sâu một hơi, khuôn mặt hơi trắng bệch. Vừa rồi nàng vậy mà đều không có cảm ứng được đòn công kích này. Nếu như không có Lăng Tiêu, nàng căn bản trốn không thoát một chiêu này. Mà nếu như dưới tình huống nàng không có né tránh một chiêu này, vậy dĩ nhiên cũng không cần nhiều lời. Sau khi nhận một chiêu này, nàng liền khẳng định phải bị thương nặng. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Cố Minh Yên nói lời cảm tạ một tiếng. Thế nhưng mà Lăng Tiêu lại chưa mở miệng đáp lời. Ngược lại sắc mặt nghiêm túc nhìn trung tâm vụ nổ kia. Thời điểm khói bụi dần dần biến mất, Cố Minh Yên rốt cục thấy rõ ràng ba đạo thân ảnh kia. Mà lúc này đây, đồng tử nàng cũng trong nháy mắt co rụt lại. Ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Ba đạo thân ảnh kia vậy mà không phải là ai khác, chính là bóng người của Lăng Tiêu, chính mình, còn có cường giả thần cảnh Lăng Vân Thần kia. Cái này, sao lại có thể như thế? Mặt mũi Cố Minh Yên tràn đầy không thể tin, dù sao, tình cảnh trước mắt này quả thực là quá mức huyền ảo. Cho dù bản thân nàng ở bên trong một cái thế giới cực kỳ huyền diệu, nàng cũng không thể tin được loại tình huống này. Thế mà lại xuất hiện người giống mình như đúc, mà lại, Cố Minh Yên cảm giác con hàng giả kia thế mà cũng không yếu hơn mình chút nào. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lăng Tiêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải là huyễn thuật hay không? Không phải. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm ba đạo thân ảnh kia vừa rồi. Thời điểm hắn công kích, rõ ràng là chạm đến một cái thực thể. Mà lại, ba người trước mắt này cũng có thể đánh ra thương tổn thực sự. Trọng yếu nhất chính là lấy tinh thần lực của Lăng Tiêu hắn mà nói, trên cái thế giới này căn bản cũng không có người có thể dùng huyễn thuật để thôi miên hắn. Cái kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù cho Cố Minh Yên có thông minh, giờ phút này đầu nhỏ của nàng cũng nghĩ không ra, cái này căn bản là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu nhanh chóng phân tích, sau một lát mới mở miệng nói, hẳn là tác dụng của thần khí kia, tại sau khi tiếp xúc với chúng ta, nó liền có thể sao chép được sự hiện diện của chúng ta. Dù cho có phá hủy, nó cũng sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba mà thôi. Cái thần khí này quả nhiên là thật sự có tài. Lăng Vân Thần cười hắc hắc, nói, không sai, thực lực của ngươi quả nhiên không tệ. Vậy mà thoáng cái liền có thể phân tích ra đại khái. Quả thực lợi hại, phải biết, cho dù là tại thần giới, cũng không phải người nào cũng đều có thể tùy tiện phát giác ra được đặc tính thần khí này của ta đâu. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, kỳ thật, thực lực của ngươi rất không tệ, mà lại, ngươi cũng là cao thủ thần cảnh. Mọi người hoàn toàn không cần thiết làm kẻ thù, chúng ta có thể làm bằng hữu. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập bên trong trận doanh của chúng ta, tương lai giữa chúng ta nhất định là rất có triển vọng. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không cần, ta không có hứng thú đối với các ngươi. Lăng Vân Thần cười lạnh, gia hỏa không biết sống chết, xem ra, ngươi thật sự muốn chết. Phải biết, lấy thực lực của ngươi, tuy có thể nhìn thấu đặc tính của thần khí, lại không có cách nào đối phó thần khí của ta. Mà ta chỉ cần lại kiên trì không đến 20 hơi thở, cường giả thần cảnh còn lại đã có thể đến nơi đây trợ giúp ta. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ta nói, ta không có hứng thú. Nhưng, cái này không có nghĩa là ta sẽ chết tại trên tay của các ngươi. Dứt lời, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng mãnh liệt. Oanh! Luồng ánh sáng mãnh liệt này xuyên thấu hình ảnh của Lăng Tiêu cùng Lăng Vân Thần, đem hai cái ảo ảnh trực tiếp dẫn nổ. Có điều rất nhanh, ảo ảnh của Lăng Tiêu cùng Lăng Vân Thần liền lại hình thành lần nữa. Trong không khí truyền đến tiếng cười đắc ý của Lăng Vân Thần. Vô dụng, cho dù ngươi công kích bao nhiêu lần, cho dù ngươi chiến đấu như thế nào, ngươi thủy chung đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ta. Mà chỉ cần ta không có bị thương tổn, cho dù ngươi phá hư ấn ký bao nhiêu lần, bọn hắn thủy chung đều sẽ lại lần nữa hiện ra. Ngươi chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi. Ai biết ngay tại thời điểm hắn vừa dứt lời, chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra. Cố Minh Yên trong ngực Lăng Tiêu trong lúc đó biến thành hư vô. Mà tại một chỗ khác, Cố Minh Yên đột nhiên xuất hiện, chém ra một kiếm, bổ ra một bóng người bên trong hư không. Phốc phốc, gia hỏa này chật vật trốn đi, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay còn cầm lấy một mặt gương hình dáng kỳ lạ. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại biết chỗ ẩn nấp của ta? Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi giấu ở trong không gian dị thứ nguyên sao? Mọi hành động của ngươi đều không thoát được tinh thần lực của ta. Từ lúc vừa mới bắt đầu, lúc ngươi hấp dẫn chúng ta tiến vào, ta cùng Cố Minh Yên cũng liền tại thời khắc đó bắt đầu bố cục. Ngươi quá tự đại rồi. Đáng chết, ngươi lại có tâm cơ đáng sợ như thế. Tuy nhiên, ngươi đừng quá mức đắc ý. Mặc dù ta bị các ngươi trọng thương, thế nhưng mà ta vẫn có thể triệu hoán ra ấn ký thời kỳ toàn thịnh của ta. Dứt lời, ba bóng người cường giả thần cảnh lại lần nữa hình thành. Vẫn là Lăng Tiêu, Cố Minh Yên cùng Lăng Vân Thần. Ấn ký của ba người đồng thời ra chiêu, chia binh hai đường, một đường nhắm ngay Lăng Tiêu, một đường nhắm ngay Cố Minh Yên. Đáng chết. Ba đạo ánh sáng mang theo thế không thể ngăn cản, tại chỗ liền đem Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên đồng thời đánh lùi lại mấy bước. Lăng Vân Thần cũng thừa cơ chạy trốn tới một cái địa phương an toàn, nhìn chăm chú hai người Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên, đề phòng hai người đánh lén. Sau khi Cố Minh Yên ổn định thân hình, tâm thần nhất động, liền trong nháy mắt đi tới bên người Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu tựa lưng vào nhau. Mà ba đạo ấn ký kia cũng đồng thời bay tới, đem hai người Lăng Tiêu bao vây lại. Thấy cảnh này, sắc mặt Cố Minh Yên bỗng có chút ngưng trọng. Lăng Tiêu, chúng ta nên làm gì? Lăng Tiêu quét nhìn đối phương một chút, hít thở sâu một hơi, nói, không nên cùng bọn họ liều mạng. Mấy tên này đều là ấn ký từ thần khí kia sinh ra. Bọn chúng mặc dù có lực công kích tương tự chúng ta, nhưng mà sức phòng ngự của bọn chúng rất thấp. Hình như chỉ cần một nửa lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm hủy diệt bọn họ. Tuy nhiên, thần khí kia hình như là có thể phục chế ấn ký không hạn chế. Chúng ta không nên quá chủ quan. Có chiến thuật gì nói ra đi. Ở cùng một chỗ với ngươi, ta cũng không cần dùng đầu óc. Lăng Tiêu mang theo vẻ ghét bỏ lườm Cố Minh Yên một chút, hơi có chút bất đắc dĩ. Năm đó bên trong tam tuyệt của quỷ cốc, trí tuyệt, y tuyệt, võ tuyệt, hắn cùng Cố Minh Yên theo thứ tự là võ tuyệt cùng trí tuyệt. Nhưng mà, Lăng Tiêu thật ra là có đủ thực lực đem ba hạng mục trí tuyệt, Võ Tuyệt, Y Tuyệt dồn lại trên một người. So với Chí Tuyệt Cố Minh Yên cùng Y Tuyệt Ninh Hiên Viên, Lăng Tiêu có thể nói là tồn tại độc nhất vô nhị. Cho nên, Cố Minh Yên cùng Lăng Tiêu ở chung một chỗ. Chỉ cần nghe lệnh hành sự là được rồi. Vì vậy, một mình Lăng Tiêu tiếp nhận áp lực liền lớn hơn nhiều. Người đến hấp dẫn hỏa lực của bọn họ, ta đến tiến công thân thể của bọn hắn. Nếu như sau khi một chiêu đạt được, Lăng Vân Thần khẳng định sẽ lại lần nữa thôi động thần khí, chế tạo ấn ký. Nhưng mà ấn ký lần thứ hai chắc chắn sẽ không tại vị trí cũ. Chúng ta có thể mượn cơ hội tới gần Lăng Vân Thần. Lần công kích thứ hai, ta đến phụ trách hấp dẫn hỏa lực, mà ngươi thì phụ trách đến tiến công. Nhớ kỹ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ừ, Cố Minh Yên gật gật đầu. Nàng đã cảm nhận được mấy cỗ thực lực, cấp bậc thần cảnh đến từ cách đó không xa đều đang nhanh chóng tới gần. Tuy lấy thực lực của Lăng Tiêu cũng có thể lấy một địch nhiều, nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện gì tốt. Với lại, thần khí trong tay Lăng Vân Thần có thể căn cứ bao nhiêu tu sĩ tại đây để gia tăng số lượng ấn ký. Đến lúc đó, số lượng cường giả thần cảnh chí ít cũng phải tăng lên gấp đôi. Đó là khái niệm gì? Nếu thật sự đến khi đó, áp lực của nàng và Lăng Tiêu sẽ tăng lên gấp bội. Hành động. Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, thình lình xảy ra, không có dấu hiệu nào. Cố Minh Yên hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, lập tức ra chiêu đối phó đối phương. Ba cái ấn ký đối diện cũng ra tay tại cùng thời điểm đó, một khắc lực lượng hai bên va chạm lẫn nhau. Thực lực của Cố Minh Yên rõ ràng yếu nhược hơn đối phương một phần. Thân thể của nàng trong lúc đó bắt đầu lùi lại về phía sau. Mà Lăng Tiêu thì nhân cơ hội này sử dụng phương pháp dịch chuyển không gian, đi tới đỉnh đầu của ba cái ấn ký, một chiêu chạm sát ba người. Trên bầu trời, Lăng Vân Thần cười lạnh, nói, không có ích lợi gì. Ngươi cho rằng nhờ vào một chút thực lực của ngươi liền có thể đối phó ta sao, buồn cười vô cùng. Hai ngươi có dãy giụa thế nào đi nữa, cũng không thể chống cự thần khí của ta. Dứt lời, giữa không trung quả nhiên lại tạo thành ba đạo ấn ký. Nhưng mà một khắc ấn ký vừa mới hình thành này, nắm tay phải của Lăng Tiêu đã xen lẫn phong hỏa lôi điện đột nhiên bổ tới. Ba đạo ấn ký hoàn toàn không có cách nào phân tán lực chú ý. Chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng chống cự với sức mạnh của Lăng Tiêu. Thế nhưng mà, cũng hình như sau đó một khắc, công kích của Cố Minh Yên lần nữa tới. Lăng Vân Thần cười lạnh, lại thôi động thần khí. Vô dụng, xem như các ngươi miểu sát ấn ký nhiều lần hơn nữa. Ta cũng có sáng tạo ra vô số ấn ký. Các ngươi căn bản đánh không lại ta. Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên cũng không có nói nhảm nhiều. Chỉ là không ngừng tiến công. Sau khi kéo dài 4-5 lần như thế, giống như Lăng Vân Thần rốt cục là cảm ứng được gì đó. Ánh mắt híp lại. Hai gia hỏa đùa nghịch trí thông minh. Các ngươi nghĩ là dùng phương pháp này có thể tiếp cận ta sao? Không có cơ hội đâu. Chỉ cần ta kiên trì 2-3 hơi thở nữa, chính là tận thế của các ngươi. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên đã trực tiếp nhào tới. Tốc độ kia quá nhanh, để sắc mặt Lăng Vân Thần trong nháy mắt đại biến. Đáng chết, tại sao lại nhanh như vậy? Thế nhưng mà, ngay tại thời khắc hắn còn không kịp tránh né, sau một khắc, Cố Minh Yên đã công kích tới trước mặt hắn. Lăng Vân Thần trong lúc vội vàng, lập tức phóng ra một đạo ấn ký, chống cự công kích của Cố Minh Yên. Mà thời khắc này, bầu trời xa xăm đã thấy có bóng dáng mấy thần cảnh đang bay tới hướng này. Ha ha ha ha, các ngươi không có cơ hội đâu. Lăng Vân Thần hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, hắn đã bắt đầu thi triển thần khí, chuẩn bị phục chế ấn ký của mấy vị cường giả thần cảnh khác. Nguy rồi. Cố Minh Yên nhổ nước bọt, trong ánh mắt toát ra một vệt phẫn nộ, nghĩ không ra, phí hết tâm tư thế mà không thành công. Vẫn để hắn đi trước một bước phục chế ấn ký của mấy vị cường giả thần cảnh khác. Kể từ đó, nàng và Lăng Tiêu cũng không thể suy tính lại chiến thuật, thậm chí phải rút lui. Dù sao, nhiều ấn ký cường giả thần cảnh như vậy còn là sinh ra vô hạn. Đối với nàng và Lăng Tiêu mà nói, hoàn toàn không thua gì cường giả thần cảnh đầy trời thời điểm đại tai họa kia. Nhưng ngay tại sau khi Lăng Vân Thần thi pháp lại không có quá nhiều phản ứng, cũng không sinh ra thêm bất kỳ ấn ký nào. Thời khắc này, Lăng Vân Thần bỗng có chút mê mang. Chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, Lăng Tiêu một quyền đánh xuyên bộ ngực của hắn. Bởi vì, ta đã dùng tinh thần lực che giấu một mảnh bầu trời này. Bọn họ tuy đã tới, nhưng mà năng lượng do thần khí ngươi thả ra ngoài lại không có cách nào đột phá lĩnh vực tinh thần của ta. Cho nên tất nhiên cũng không thể phục chế ra ấn ký. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lăng Vân Thần nộ giống từng đợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Đáng tiếc, cho dù hắn có không cam tâm như thế nào đi nữa, mọi thứ cũng đã trễ rồi. Lực lượng của Lăng Tiêu bá đạo không gì địch nổi, trực tiếp làm vỡ nát tất cả lực lượng của Lăng Vân Thần. Đồng thời hắn cũng thuận tay đem thần khí của Lăng Vân Thần thu vào trong nhẫn không gian của mình. Không, nhóc con, dừng tay. Mấy vị cường giả thần cảnh khác nhanh chóng chạy tới, đều vội vàng nộ hống, trợn mắt tròn xoe, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Lăng Vân Thần là minh hữu kết minh chi mấy vị bọn họ, đồng thời cũng là tồn tại tương đối mạnh mẽ trong bọn họ. Bây giờ, lại bị Lăng Tiêu chém giết, ngay cả thần khí đều bị hắn cướp đi. Điều này tự nhiên khiến những cường giả thần cảnh này vừa phẫn nộ, lại hoảng sợ. Giờ phút này, toàn bộ bọn họ đều một mặt ngưng trọng nhìn Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên. Mỗi người thi triển ra khí thế mạnh mẽ, không có gì sánh kịp của mình, với ý định áp chế hai người Lăng Tiêu. Nhưng mà, Lăng Tiêu cũng không hề nhượng bộ nửa phần. Cố Minh Yên bay đến bên cạnh hắn, cho dù có chút mỏi mệt, nhưng cũng ra sức tăng lên lực lượng của mình. Cùng lực lượng và khí thế của Lăng Tiêu hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đối kháng kẻ địch trước mặt. Mọi người nhìn Lăng Tiêu, tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Hai người các ngươi chính là người hạ giới, lúc trước ngăn cản thần giới chúng ta sao? Ta biết hai ngươi. Thực lực của các ngươi rất mạnh, tuy nhiên, dù cho là như thế, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Không sai, cường giả thần giới chúng ta từ thần giới đi vào vị diện thượng giới cũng không phải để chịu lửa giận của các ngươi. Nếu như hôm nay không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, chúng ta cũng không thể dễ dàng thả hai ngươi rời khỏi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt sau lưng, bước về phía trước một bước. Khí thế uy nghiêm đầy trời kia bắn ra lại vượt qua mọi người một bậc. Điều này khiến trong lòng mọi người chấn động. Nhưng mà vì lợi ích lẫn nhau, bọn họ lại không nguyện ý lui lại một chút. Nếu như hiện tại rút lui, không có sĩ khí, nói không chừng sau này sẽ bị Lăng Tiêu chèn ép không biết thành cái dạng gì. Dù sao, hai bên vốn đối lập như nước với lửa. Lăng Tiêu nhìn lướt qua mọi người, giọng điệu lạnh lùng nói: ta cùng vị thành chủ này có một chút chuyện cũ phải báo, cho nên ta mới có thể giết chết hắn. Còn về các ngươi, trước mắt tuy cùng ta không có thù, nhưng nếu như muốn tìm phiền phức thì tới đây thử một chút. Ngươi nói ngược lại cũng êm tai. Cái gì mà thù cũ thù mới chứ? Chúng ta là người của thần giới, mà ngươi là người của thượng giới. Ngươi chỉ là muốn chiếm lấy thần khí mà thôi. Cho nên ngươi có nói cái gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ không mắc bẫy của ngươi. Có mắc lừa hay không vậy thì thế nào? Nếu như các ngươi có bản sự, cũng có thể đến tìm ta gây phiền phức thử xem. Lăng Tiêu ta nói ở chỗ này, ai dám đến thì ta dám giết người đó. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ cho rõ ràng, Lăng Vân Thần đã chết, mà thần khí của hắn cũng đã rơi vào trong tay của ta. Các ngươi hiện tại lại đến trêu chọc ta, có phải đã muộn rồi hay không? Một vị cường giả thần cảnh đối diện lập tức mở miệng hô. Mọi người không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn bây giờ còn chưa có luyện hóa thần khí của Lăng Vân Thần. Cho nên hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể thả hắn đi. Nếu như để hắn luyện hóa thần khí của Lăng Vân Thần, chúng ta sau này cũng khó đối phó hắn hơn. Ồn ào. Tròng mắt Lăng Tiêu hơi híp, bắn ra sát ý lạnh thấu xương, đánh ra một quyền ép thẳng tới mặt cường giả thần cảnh kia. Một chiêu này vô cùng sắc bén, mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Chỉ trong chớp mắt, ngay tại chỗ đem bình chướng không gian xé rách, phút chốc đi tới mặt của đối phương. Không tốt. Cường giả thần cảnh kia sắc mặt đại biến. Thế nhưng mà hắn muốn tránh đã không kịp. Chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất cưỡng ép đem lực lượng của mình vận chuyển tới trước mặt mình để ngăn cản. Còn không có vận chuyển tới một nửa lực lượng, công kích của Lăng Tiêu liền đã đụng vào. Cùng với một tiếng vang oanh thật lớn, cường giả thần cảnh kia trực tiếp bay rơi ra ngoài, cũng đem nửa cái thành trì mở ra, tạo thành một rãnh sâu cực lớn trên mặt đất. Mà cường giả thần cảnh kia cũng trọng thương không thể gượng dậy nổi, thở hồng hộc trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngưng trọng thêm mấy phần. Tuy trước đó, bọn họ cũng từng được chứng kiến sức mạnh của Lăng Tiêu, nhưng mạnh mẽ đến nhường nào thì chỉ có tự mình đối mặt với Lăng Tiêu. Cảm nhận được lực chiến đấu của Lăng Tiêu thì mới có thể cảm nhận được loại cảm giác bị nghiền ép kia. Giống như là có một cỗ lực lượng vô hình đang khóa chặt tại trên cổ của ngươi, khiến cho ngươi không thở nổi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi thu tay lại. Ánh mắt lại lần nữa thả tại trên người mấy người khác. Không biết tự lượng sức mình, ta cho dù không cần bất kỳ cái thần khí chết tiệt gì, nhưng mà giết chết các ngươi vẫn dễ như lấy đồ trong túi. Các ngươi còn thật đề cao bản thân đó. Nếu như thật sự có chút không cam tâm, vậy liền lên đây đi, đơn đấu hay là quần ẩu, tùy cho các ngươi tự mình quyết định. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng đều không có chủ ý nào. Hiện tại không đánh, sau này Lăng Tiêu rất có thể sẽ trưởng thành càng thêm lợi hại, nhưng mà hiện tại đánh, hình như lại đánh không lại Lăng Tiêu. Đây thật sự là một việc vô cùng nhức chứng. Thấy bọn hắn không đáp lời, Lăng Tiêu lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Đến cùng có muốn đánh hay không? Nếu như các ngươi không quyết định được, vậy thì để ta giúp các ngươi tiếp chiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu liền muốn trực tiếp ra chiêu công kích, mọi người không nói hai lời, co cẳng liền chạy, phút chốc biến mất ở chân trời. Hôm nay, chúng ta tạm thời bỏ qua trước cho ngươi một lần. Tuy nhiên ngươi cứ chờ đó. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Không sai, ngươi cứ chờ đấy. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống chi là những cường giả thần cảnh này. Mọi người đều có thọ mệnh dài như vậy. Cho dù để Lăng Tiêu tiếp tục nhảy nhót cũng không có chuyện gì quá lớn. Mà bọn họ có thể thừa cơ hội này đi tìm cường giả thần cảnh còn lại, tập hợp càng nhiều lực lượng hơn. Đến lúc đó, lại đến tìm Lăng Tiêu nhất quyết thư hùng. Có vẻ như cũng là một cái ý định không tồi. Sau khi tất cả mọi người đều chạy, Cố Minh Yên lập tức ôm lấy Lăng Tiêu, hôn một cái trên mặt của hắn. Lăng Tiêu, ta liền biết ngươi mãi mãi vẫn là tuyệt nhất mà. Lăng Tiêu tức giận cầm lấy lỗ tai nhỏ của nàng. Cố Minh Yên bị đau đến hít sâu một hơi. Tê, đau đau đau. Đau là được rồi, sau này đừng quá mức thân mật. Nếu không lần tiếp theo cũng không phải chỉ là nhéo lỗ tai như vậy. Cố Minh Yên mân mê cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt ủy khuất. Thật là, không phải người ta chỉ biết ngươi hơi trễ một chút so với mục y nhân sao. Người ta cũng đối với ngươi rất tốt, vì ngươi trả giá rất nhiều có đúng không hả? Lăng Tiêu lắc đầu. Đi, không nên nhiều lời nữa. Thời gian của chúng ta có hạn, sau lần này bọn họ sẽ tập hợp mọi lực lượng lại để đối phó chúng ta. Vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm thần khí còn lại đi. Tại biên cảnh Đại Chu, hiện tại đã là một mảnh hoang vu. Trước đó, nơi này còn có quân đội Đại Chu đóng quân ở đây, bảo vệ hòa bình Đại Chu. Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đều không tồn tại nữa, bởi vì nguyên nhân đại tai họa. Tất cả cường giả thần cảnh cũng bắt đầu tranh đoạt địa bàn phồn hoa. Nhân loại có thể bảo vệ tính mạng của mình đã rất hiếm thấy. Người nào còn sẽ đi canh giữ biên phòng nữa? Còn nữa, hiện tại có cường giả thần cảnh ở chỗ này. Đừng nói là đại quân man tộc đã bị Lăng Tiêu đánh đến sắp diệt quốc. Liền xem như đại quân man tộc thời kỳ toàn thịnh thì tính sao? Có đủ để chịu được một chiêu của những cường giả thần cảnh này không? Bọn họ dám đến sao? Buổi sáng, xa xa có thể trông thấy bên trên bầu trời có hai đạo phù vân cấp tốc bay tới, nhanh chóng rơi xuống đất. Nhìn kỹ mới thấy đây là Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên. Sau khi hai người giết Lăng Vân thần kia, liền lấy tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này. Lăng Tiêu trực tiếp khuếch tán ra tinh thần lực của mình, bắt đầu dò xét cả vùng. Nhưng mà tinh thần lực của hắn quét tới lui lui nhiều lần, lại hoàn toàn không dò ra khí tức của thần khí. Thế nào, tra được chưa? Cố Minh Yên nhìn Lăng Tiêu nhíu chặt lông mày, bỗng có chút quan tâm lo lắng nói. Mà Lăng Tiêu thì lắc đầu. Không có, ta hoàn toàn không cảm giác được có thần khí tồn tại. Với lại, ngay cả trận pháp bảo hộ thần khí ta cũng không có cảm giác được. Bình thường mà nói, nếu như nơi này thật sự có thần khí, nhất định sẽ xuất hiện trận pháp bảo vệ. Thủy tổ khai quốc Đại Chu không có khả năng sẽ không nghĩ ra điều này. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là Hoàng lão nguyên soái đã nói cho chúng ta biết tình báo sai lầm? Sẽ không đâu. Hắn là nguyên soái phụ trách trấn thủ biên cương Đại Chu nhiều năm như vậy. Đời đời hoàng gia của hắn đều sinh sống ở nơi này. Cho nên, những bí ẩn này dĩ nhiên cũng là thật. Chỉ là, Hai người chúng ta có thể đã tìm nhầm địa phương rồi. Có ý tứ gì? Thời khắc này, cho dù Cố Mính Yên thông minh cũng có chút không hiểu rõ. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía sau, trong ánh mắt lấp lóe ra tinh quang. Ngươi còn nhớ rõ không, trên địa cầu, đỉnh núi cao nhất trên thế giới kia lúc đầu cũng không phải ngọn núi, mà chính là hải dương. Nói một cách khác, thời gian sẽ khiến cho địa hình thay đổi. Ta cho rằng, điều này cũng có thể áp dụng tương tự đối với thượng giới. Ý của ngươi là nói nơi này cũng không phải là biên cảnh Đại Chu lúc đầu hay sao? Không sai. Lăng Tiêu gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi thử nghĩ lại một chút, thời điểm đế quốc Đại Chu vừa mới khai quốc, khẳng định không thể nào lại có được quốc thổ rộng lớn như vậy. Với lại cho dù là sở hữu quốc thổ rộng lớn như vậy, Hoàng đế Đại Chu cũng không nhất định sẽ đem linh khí phong tỏa tại địa phương này. Hắn khẳng định sẽ thu hẹp lại trong một chỗ đất liền của Đại Chu. Bằng không, những tu sĩ man tộc kia chẳng phải là rất dễ dàng sẽ phát giác được điểm này hay sao? Cho nên, biên giới cổ lão của đế quốc Đại Chu hẳn là ở phía sau. Ở nơi nào? Đi theo ta. Lăng Tiêu tâm niệm nhất động, phút chốc biến mất tại chỗ cũ. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, thân thể đã đi tới một hẻm núi lớn. Nơi này là đạo trận tuyến thứ hai mà lúc trước hắn mang theo quân biên phòng Đại Chu rút lui phòng giữ. Lúc trước, nếu như không phải hắn rút lui đến nơi đây, quân biên phòng Đại Chu chỉ sợ cũng không thể còn sống sót. Cũng là ở chỗ này, Lăng Tiêu đánh bại Vạn Túc Ngô Công, chống cự thế tiến công của đại quân man tộc, để Đại Chu tránh khỏi một lần tai nạn kia. Rất nhanh, Cố Mính Yên cũng đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. Nàng cúi đầu nhìn hẻm núi lớn phía dưới, trong ánh mắt có chút trầm tư. Ngươi nghi ngờ nơi này là biên giới ngày xưa của đế quốc Đại Chu ư? Không sai, cổ biên giới của đế quốc Đại Chu hẳn là hẻm núi này. Mặc dù linh khí hai phía hẻm núi bình thường, nhưng mà ngươi chỉ cần cẩn thận cảm giác một chút, liền có thể phát giác ra được bên trong có chỗ khác biệt. Linh khí trong hẻm núi có vẻ tự nhiên hơn một chút so với phía ngoài. Linh khí bên ngoài giống như là có người cố ý thả ra. Cố Mính Yên hít thở sâu một hơi, cẩn thận cảm nhận một chút. Nói, không sai, quả thật giống như ngươi nói. Xem ra Hoàng đế Đại Chu này vẫn rất là quỷ quyệt. Hắn cũng không có lập tức phong kín hoàn toàn linh khí của đế quốc Đại Chu. Chỉ là cố định không cho linh khí tự do di động về hướng man tộc Bắc Hoang, để chúng nó di động có trình tự. Như vậy sẽ giảm bớt một lượng lớn linh khí của man tộc Bắc Hoang, đồng thời cũng tránh khỏi thay đổi quy tắc trời đất, gây nên thiên kiếp chú ý, mang đến phiền toái không cần thiết cho con cháu đời sau. Thông minh, đi thôi, đi xem một chút thần khí này đến cùng có ở phía dưới hay không. Dứt lời, Lăng Tiêu nhanh chóng hạ xuống phía dưới, Cố Mính Yên cũng theo sát phía sau. Sau khi hai người tới phía dưới hẻm núi, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể binh lính man tộc, còn có binh lính Đại Chu. Cái này chính là tình hình thảm thiết mà trận chiến khốc liệt lúc trước đã tạo nên. Đây cũng không phải vấn đề mà Lăng Tiêu chú ý. Hắn chú ý tới chính là những thi thể man tộc cùng nhân loại tử vong này cũng không có bị thối rữa mà bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Rõ ràng những người này đều đã tử vong mấy tháng, thế mà lại giống như vừa mới tử vong. Như vậy thật quỷ dị, đáng sợ. Với lại, làm cho người ta khó hiểu chính là những thi thể này đều vẫn mở mắt, loáng thoáng có một loại ý thức. Cố Mính Yên không nhịn được vuốt vuốt bờ vai. Nơi này âm khí cùng linh khí thật nặng a, khiến ta đều có chút không thoải mái. Ánh mắt Lăng Tiêu có chút ngưng trọng, nói, cẩn thận một chút, tình huống nơi này có chút không đúng. Tiếng nói vừa dứt, linh khí chung quanh đột nhiên bắt đầu phun trào mạnh mẽ và quyết liệt. Thời điểm linh khí phun trào này, trên không toàn bộ hẻm núi đều bị phong bế, dường như là không cho phép người ở bên trong ra ngoài. Không chỉ là như thế, ngay tại thời điểm hai người vừa mới phát giác, tất cả thi thể bên trên mặt đất kia thế mà đều đã sống lại. Là ai dám xông vào trọng địa Đại Chu ta? Lăng Tiêu cùng Cố Mính Yên lập tức lưng tựa lưng, lẫn nhau xem chừng trước mặt. Lực lượng những thi thể này đều đang cấp tốc tăng lên. Điều này khiến sắc mặt Lăng Tiêu càng trở nên ngưng trọng. Hắn nhớ rõ, những binh lính này đại khái đều dưới Thái Ất Tán Tiên, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không đạt tới. Nhưng mà bây giờ mới ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hình như thực lực những thi thể này đều đã trở thành tiên đế đỉnh phong. Loại tồn tại này cực kỳ quỷ dị, để trong lòng Lăng Tiêu càng trở nên nghi hoặc. Lăng Tiêu, bọn gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì? Trên trán Cố Minh Yên đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nói, cẩn thận một chút. Linh hồn bọn gia hỏa này đều đã hoàn toàn biến mất mới đúng. Giờ phút này tại trong thân thể bọn họ cũng không phải là bọn họ lúc đầu. Lăng Tiêu nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì chưa nói những cái khác. Chỉ vẻn vẹn nói câu nói vừa nãy là từ miệng của một tu sĩ man tộc thốt ra. Tu sĩ man tộc này vốn đã chết. Vậy thì thứ nhập vào người hắn hẳn là anh linh đại chu. Cho nên mới nói ra câu như vậy. Lại thêm, thực lực của đối phương hiện tại cũng đã đạt đến tiên đế đỉnh phong. Cho nên Lăng Tiêu phỏng đoán những anh linh nhập vào đám binh lính này rất có thể đều là tồn tại từ thời đại chu viễn cổ, bằng không. Bọn họ cũng không toát ra được thực lực của tiên đế đỉnh phong. Bây giờ nhìn kỹ lại nơi này, Lăng Tiêu cũng đã đại khái hình dung ra được tình cảnh lúc này. Chắc hẳn hoàng đế khai quốc Đại Chu đã phong ấn không biết bao nhiêu hồn phách linh Đại Chu ở chỗ này, vừa để bọn hắn trông coi thần khí, đồng thời cho bọn hắn tu luyện ở chỗ này. Mỗi khi nơi này có thi thể nào rơi xuống, đều sẽ bị bọn họ phụ thân dùng để công kích tu sĩ tự tiện xông vào đây. Vừa rồi hẳn là thần khí khởi động, đưa một bộ phận linh khí ra bên ngoài Đại Chu, thông hướng Bắc Hoang man tộc. Cách thần khí này vận hành thật ra giống như một máy điều hòa không khí vậy. Được thiết lập đến một thời gian nhất định sẽ hướng Bắc Hoang man tộc xả ra linh khí. Mà đại bộ phận linh khí thì bị nó giữ lại trong cương thổ Đại Chu. Mà mỗi khi thần khí vận chuyển, những anh linh này cũng đồng thời tỉnh lại. Thật không thể không nói. Đầu óc của vị hoàng đế khai quốc Đại Chu này thật sự rất tài tình. Hắn bố trí như thế. Cho dù là có người quyết tâm muốn đến điều tra, cũng không thể tra ra manh mối gì. Đầu tiên, lúc bình thường thần khí không vận chuyển, chắc chắn sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Mà khi thần khí vận chuyển thì người đến xem xét sẽ bị anh linh tỉnh lại giết chết. Thật đúng là một cái thiết kế tuyệt diệu. Có điều lúc này, Lăng Tiêu chỉ sợ không còn nhiều thời gian để mà bội phục vị hoàng đế khai quốc Đại Chu kia, bởi vì hiện tại việc hắn phải làm còn rất nhiều. Một nhóm anh linh đã vọt tới. Trên người các ngươi không có khí tức huyết mạch của hoàng thất đế quốc Đại Chu, những kẻ dị tộc kia. Vì sao các ngươi lại đặt chân tới nơi này? Lăng Tiêu sắc mặt trầm tĩnh nói, vì thần khí mà đến. Thần khí sao? Ngươi thật to gan, vậy mà dám can đảm ngấp nghé thần khí của Đại Chu chúng ta. Đã như vậy, ngươi phải ở lại đây rồi, vừa hay làm bạn với chúng ta. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói, đế quốc Đại Chu hiện tại đã bị ta hủy diệt rồi. Ta cũng đã sáng lập một vương triều mới. Vậy nên các ngươi hoàn toàn không cần thiết phải nghe theo lệnh đế quốc Đại Chu nữa. Hoàng đường cùng cực. Ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được chúng ta hay sao? Mau chịu chết đi nhóc con. Một vị anh linh Đại Chu mang theo sức mạnh lôi đình ép thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa phát ra công kích, vừa lên tiếng nói. Đế quốc Đại Chu đã diệt vong rồi. Các ngươi lúc trước bị hoàng đế Đại Chu giam cầm ở đây. Đã mấy trăm ngàn năm trôi qua, các ngươi vẫn còn trung thành với đế quốc Đại Chu hay sao? Không cảm thấy mình quá mức ngu xuẩn, quá mức buồn cười sao? Ngươi chỉ là muốn lừa gạt rồi lấy đi thần khí từ trong tay của chúng ta mà thôi. Nhưng đáng tiếc, ngươi cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi. Chiêu thức của hai bên va chạm vào nhau. Thế nhưng mà, vẻn vẹn chỉ mất một chiêu công phu. Vị anh linh Đại Chu kia đã bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, thân thể của tu sĩ man tộc mà hắn đang phụ thân trực tiếp tứ phân ngũ liệt, không thể dùng được nữa. Những anh linh Đại Chu còn lại bỗng có chút hoảng hốt, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ thực lực của mình. Dạng tồn tại thực lực đạt tới tiên đế đỉnh phong, cho dù là đặt ở thời đại viễn cổ, bọn họ cũng không phải dễ trêu. Nhưng dù là như thế, Lăng Tiêu vừa chỉ ra một chiêu liền đánh bại bọn hắn. Đây chính là nói. Thực lực của Lăng Tiêu đã đạt đến loại cấp bậc cao hơn cả tiên đế đỉnh phong. Nói cách khác, đối với bọn hắn mà nói Lăng Tiêu hiện tại không khác gì thần minh. Hít thở sâu một hơi, tinh quang trong mắt tất cả anh linh Đại Chu bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Trong ánh mắt vừa kinh hỉ, lại vừa không thể tin. Lực lượng của ngươi đã vượt qua thần minh, thế nhưng tại ngươi lại không bị thiên kiếp áp chế. Không sai, dựa theo đạo lý mà nói. đạt đến tu vi cường hoành như ngươi là không thể nào tồn tại. Mặc dù chúng ta là tiên đế đỉnh phong, nhưng chúng ta đều đã là người chết. Cho nên thiên kiếp sẽ không ra tay với chúng ta. Với ngươi thì lại là một chuyện khác. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Việc này kể ra rất dài, dòng. Tâm ma của ta nổ tung hư không thông đạo. Liên lụy tới thiên kiếp cũng bị nổ không còn một mảnh. Hiện tại, thượng giới cùng thần giới đã nối liền với nhau. Dẫn tới rất nhiều cường giả thần cảnh thần giới cũng đi xuống thế giới này làm loạn. Cái gì? Nhóm anh linh kia kinh hô một tiếng, liếc nhìn nhau một chút, đều thấy được thần sắc hoảng sợ cùng chấn kinh trong mắt của nhau. Tâm ma của ngươi lại có thể nổ diệt thiên kiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự đã diệt đế quốc Đại Chu? Không sai. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hiện tại đã sớm không phải là thời kỳ viễn cổ. Vì vậy linh khí bây giờ mỏng yếu hơn trước rất nhiều. Bây giờ, thực lực Hoàng đế Đại Chu cũng chỉ mới đạt được tiên đế tam phẩm. Đã sớm bị ta tùy tiện trảm sát, mà trưởng công chúa Hoàng tộc Đại Chu, thiên tài của Hoàng thất Đại Chu sở hữu huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, dựa vào sự giúp đỡ của ta đã đột phá phi thăng lên thần giới. Hiện tại, người đang đảm nhiệm Hoàng đế Đại Chu là thê tử của ta. Nàng cũng sở hữu huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, là hậu nhân của Hoàng thất Đại Chu. Tinh quang màu đỏ trong mắt của nhóm anh linh lấp lóe không ngừng, liếc nhìn nhau một chút, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Cái này, Lăng Tiêu lại nhíu mày, chợt lấy ra Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm chính là bảo kiếm trong tay Hoàng đế khai quốc Đại Chu, cho nên, cho dù là những anh linh viễn cổ này đi nữa, cũng đều nhận biết được. Ta nghĩ các ngươi đều nhận ra thanh kiếm này. Chu Tiên Kiếm, thật là Chu Tiên Kiếm, thế mà thật là Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm là bội kiếm tùy thân của các đời Hoàng đế Đại Chu. Ngoại trừ Hoàng đế Đại Chu ra, những người khác không thể nào sở hữu nó được. Ngươi thế mà sở hữu được Chu Tiên Kiếm, có thể khẳng định những lời ngươi nói nãy giờ đều sự thật. Chu Tiên Kiếm vừa ra, tất cả anh linh cũng trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Lăng Tiêu mở miệng nói, thấy Chu Tiên Kiếm như gặp bản tôn Hoàng đế Đại Chu, ta nghĩ hiện tại các ngươi hẳn là không còn nói ta đang lừa các ngươi đi. Ánh mắt của nhóm anh linh chợt không nhịn được mà ảm đạm. Đại Chu thật sự đã diệt vong rồi sao? Bọn họ lúc còn sống đã cùng nhau góp sức sáng lập ra Đại Chu, càng là ở chỗ này vì Đại Chu mà bảo vệ căn cơ mấy trăm ngàn năm qua. Hiện tại lại nghe được tin vương triều Đại Chu bị diệt. Trong lòng họ không khỏi có chút mất mát. Dù sao, cũng là mấy trăm ngàn năm a. Bọn hắn đều đã sớm sinh ra cảm tình với Đại Chu. Hiện tại, nơi duy nhất mà bản thân có thể ký thác cảm tình cũng không còn nữa. Đổi lại là ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận. Lăng Tiêu nhìn thấy tâm tình vô cùng phức tạp của những anh linh Đại Chu này, lần nữa mở miệng nói. Hiện tại không cần phải quan tâm tới chuyện của đế quốc Đại Chu làm gì. Dù sao toàn bộ đế quốc Đại Chu cũng đã tiêu vong. Cường giả thần cảnh đã đi tới thế giới này. Đừng nói là các ngươi, liền xem như ta. Hiện tại cũng không dám nói đế quốc Đại Chu là của ta, cho nên các ngươi cũng không nhất thiết ở lại chỗ này tận chung với đế quốc Đại Chu. Mỗi người đều đi đầu thai đi. Có lẽ các ngươi còn có cơ hội một lần nữa làm nên một sự nghiệp to lớn trên cương thổ Đại Chu. Lời của Lăng Tiêu để cả đám anh linh bắt đầu trầm mặc. Sau một lúc lâu, trên người những thi thể này dần dần tản mát ra hào quang màu vàng óng. Những ánh sáng này đều là linh hồn của nhóm anh linh Đại Chu. Bọn họ đã chọn làm theo những gì Lăng Tiêu nói, rời khỏi hẻm núi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Thần khí Đại Chu ở ngay cuối hẻm núi này, tuy nhiên, chỗ đó được một tồn tại thực lực siêu cường thủ hộ. Hai người các ngươi, cho dù là cường giả thần cảnh cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Cho nên trước khi đi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Đa tạ, chúc các ngươi lên đường bình an. Lăng Tiêu cáo biệt nhóm anh linh, hai tay đặt sau lưng, trực tiếp hướng về cuối hẻm núi mà đi. Cố Minh Yên nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hai người vốn đã siêu thoát pháp tắc không gian của thượng giới nên trong phút chốc đã đi được hơn trăm vạn dặm. Không mất bao lâu, hai người đã đi tới cuối hẻm núi. Tận cùng hẻm núi là hẻm núi đất liền cách Tân Đông Hải gần nhất. Thời điểm hai người tới, tận cùng hẻm núi vẫn còn nước chảy, giống như thác nước. Thác nước kia thanh thế cuồn cuộn, quang cảnh nguy nga, khiến lòng người chấn động. Hoàng đế Đại Chu thật đủ gian xảo. Thế thế mà đặt thần khí ở địa phương này. Trong này là Tân Đông Hải, một lượng lớn nước biển chảy qua, trực tiếp che đậy khí tức của thần khí, mà cũng sẽ không có tu sĩ nào có thể nghĩ đến nơi này. Người nào mà không chừa lại một chút hậu thủ chứ? Dù sao, sau khi Hoàng đế Đại Chu chết, hắn cũng không thể bảo hộ Đại Chu cương thổ đến mấy trăm ngàn năm được. Vậy hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nói cho cùng, vẫn là vì con cháu đời sau. Dứt lời, Lăng Tiêu hai tay kết ấn, chậm rãi đẩy ấn ký vào trong thác nước kia. Cùng với sự xuất hiện của ấn ký, thác nước vậy mà dần dần bắt đầu tách ra, hiện ra một vách tường ở đằng sau. Vượt qua ngoài ý liệu chính là vách tường này dù bị nước biển chảy qua mấy trăm ngàn năm, vậy mà không có một tia ẩm ướt, ngược lại vô cùng khô ráo. Tại trên vách tường khắc họa một cây thánh giá cực lớn, vô cùng thần thánh, khiến người ta tự nhiên sinh ra loại cảm giác muốn sùng bái. Đây chính là thần khí hộ quốc của Đại Chu. Cố Minh Yên mở miệng, sau đó liền chuẩn bị tiến lên, định đi lấy thần khí hộ quốc của Đại Chu kia. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại trong nháy mắt bắt lấy bờ vai của nàng, chợt kéo nàng về phía sau. Không nên qua đó, có người, có người. Cố Minh Yên kinh hô một tiếng. Nàng thế mà không cảm giác được bất kỳ gì khí tức sinh mệnh a. Lăng Tiêu lại phát giác được nơi đó có người. Đang muốn mở miệng hỏi Lăng Tiêu, một giây sau, một vị nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xám mộc mạc chậm rãi đi ra từ trong nước biển. Hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng bộ dáng lại tràn đầy uy nghiêm. Mắt hổ mày rậm, tinh quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, giống như đế vương nhìn xuống. Khí thế phát ra từ người này như có như không, tuy chỉ để lộ ra thực lực tiên đế đỉnh phong, lại làm cho người ta cảm giác được tim đập rộn lên, tràn đầy bất an. Người này là một cường giả. Hơn nữa còn là một cường giả thực lực không thấp. Ngươi là ai? Cố Minh Yên kinh hô một tiếng, nhưng đối phương lại một mặt lạnh lùng nói. Hai người các ngươi là ai? Thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn không để hai người Cố Minh Yên cùng Lăng Tiêu vào mắt. Cố Minh Yên dùng cùi chỏ động Lăng Tiêu bên cạnh một chút. Lăng Tiêu lập tức mở miệng nói. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn không phải là người sống, nhưng cũng không phải hư ảnh. Hắn giống như những anh linh Đại Chu kia, đều là linh hồn thể, nhưng khác biệt ở chỗ. Gia hỏa này mặc dù chỉ là một linh hồn thể, lại có thể hấp thụ được năng lượng nguyên tố trong không gian, còn tập hợp chúng thành một lực lượng khổng lồ dựa vào đó tạo thành thực thể như hiện nay chúng ta đang thấy. T. Cố Minh Yên lúc này bỗng hít sâu một hơi. Một linh hồn thể lại có thể hấp thụ năng lượng nguyên tố cho mình dùng. Vậy phải là tồn tại mạnh mẽ đến nhường nào? Đạo hạnh của đối phương chỉ sợ hoàn toàn không thua gì tu luyện giả thần cảnh đâu, thậm chí là vượt xa những tu luyện giả thần cảnh khác. Lúc này, Cố Minh Yên đột nhiên nhớ tới lời nói của những anh linh Đại Chu kia rốt cuộc là có ý gì. Gia hỏa trước mắt này, quả thực có đủ tư cách khiến nàng cùng Lăng Tiêu rơi vào nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, trung niên nam tử đối diện, hai tay đặt sau lưng, khoan thai mở miệng, nghĩ không ra. Trong đám hậu sinh vãn bối của Đại Chu ta, vậy mà xuất hiện một người tài giỏi bực này, liếc một chút liền nhìn ra gốc gác của ta. Tuy nhiên, thực lực của hai người các ngươi đều đã đạt đến thần cảnh. Dựa theo đạo lý mà nói, các ngươi hẳn phải phi thăng thần giới mới đúng. Bây giờ thế mà còn lưu lại thượng giới. Chẳng lẽ liên quan đến trời đất dị biến vài ngày trước đó sao? Cố Minh Yên chấn động trong lòng, mắt Lăng Tiêu cũng híp lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Đối phương, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của hai người bọn họ. Đồng thời tại địa phương xa xôi như Tân Đông Hải này lại còn có thể cảm nhận được Hoàng Đô Đại Chu xảy ra biến hóa. Thực lực của gia hỏa này khó tránh khỏi quá mức đáng sợ đi. Các hạ rốt cuộc là ai? Cố Minh Yên lần nữa mở miệng hỏi. Chỉ có điều linh thể trung niên kia lại hừ nhẹ một tiếng. Cái cằm vung lên thật cao. Một mặt ngạo nghễ nhìn hai tên gia hỏa trước mắt dường như hai cao thủ thần cảnh như Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên cũng không đủ tư cách hỏi thân phận của hắn vậy. Hai người các ngươi chắc là muốn đến đây chiếm lấy hộ quốc thần khí của Đại Chu ta. Nếu như vậy, ta cũng nói rõ ràng cho các ngươi biết. Các ngươi chính là đang uổng phí tâm cơ mà thôi. Cút đi, ta không muốn ra tay giết người. Lăng Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại đế quốc Đại Chu đã diệt vong, ngươi cần gì phải trông coi thần khí nữa? Trong lòng ngươi hẳn cũng rõ ràng, món thần khí này đã không thể tiếp tục bảo hộ cho Đại Chu nữa rồi. Hiện tại toàn bộ Đại Chu đều đã bị cường giả thần cảnh thần giới chiếm lĩnh. Người bảo hộ linh khí Đại Chu cũng chẳng qua là may áo cưới cho người mà thôi. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Khí vận của Đại Chu ta kéo dài mấy trăm ngàn năm. Há để hai tên tiểu tặc các ngươi nói hết là hết. Dù cho Đại Chu thật sự tiêu vong thì đã sao? Chỉ cần huyết mạch hoàng thất Đại Chu còn tồn tại, thì trong vô số bọn họ rồi sẽ xuất hiện một người có thể đi tới nơi này tiếp nhận truyền thừa Đại Chu ta. Đến cuối cùng sẽ mang theo ý chí vô thượng của Đại Chu ta giết sạch những kẻ gọi là thần tướng kia, khôi phục lại vinh quang vô thượng của Đại Chu ta ngày xưa. Nghe đối phương nói xong, Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, thở dài nói. Xem ra, chuyện này không thể dùng lời nói để giải quyết được rồi. Đã như vậy, thì ta cũng không khách khí nữa. Hôm nay, cho dù là cướp đoạt cũng phải đoạt bằng được bảo bối trên tay ngươi. Hoàng đế Đại Chu cực kỳ khinh thường cười. Đã ngươi tự mình có lòng muốn chết, vậy thì trách không được ta. Vừa vặn, một mình ta ở chỗ này lâu như vậy, thật sự có chút buồn chán. Sẵn tiện mượn hai người các ngươi đến giải sầu một chút. Vừa nói xong, đối phương liền chủ động phất tay, đối phó Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên. Có thể nhìn ra được thật sự hắn là một người quá mức tịch mịch, cho nên đã không chờ đợi mà ra tay trước. Với lại, thực lực của đối phương cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Chỉ trong chớp mắt đã khiến nguyên tố chung quanh bắt đầu biến đổi lớn. Vô số nước biển vậy mà trực tiếp chuyển hóa thành hỏa diễm chân chính, thiêu đốt mọi thứ nó bao phủ. Thế công mãnh liệt đến nỗi Lăng Tiêu phải kéo Cố Minh Yên lui về phía sau, tránh né. Sau đó mới ra chiêu ngăn cản. Nhưng mà đáng tiếc, lực lượng của hắn so sánh với đối phương mà nói vậy mà không chỉ kém một chút, mà chính là rất nhiều. Chỉ thấy công kích của đối phương cùng Lăng Tiêu đụng nhau. Thế mà không mất tới một giây, công kích của đối phương liền trực tiếp đánh tan chiêu thức của Lăng Tiêu, theo sát phía sau. Công kích của hắn xuyên phá sinh ra sóng xung kích, lại một lần nữa đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Đáng chết! Lăng Tiêu nuốt nước bọt, hai tay lại lần nữa kết xuất một cái ấn ký. Sau đó điên cuồng quán thâu linh khí vào ấn ký này, dùng nó để ngăn cản công kích do đối phương phát ra. Oanh! Cùng với một tiếng nổ bạo liệt, hai đạo lực lượng một lần nữa đụng vào nhau. Nhưng mà, lần này Lăng Tiêu đã chặn được đòn công kích của nam tử trung niên. A, tiểu tử này có chút thú vị. Trung niên đàn ông hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt toát ra một vệt thần sắc hứng thú. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể đỡ được công kích của hắn. Nhưng mà, chiến đấu còn chưa chính thức tiến vào giai đoạn gay cấn. Nam tử trung niên hơi gẩy một ngón tay ở sau lưng một cái. Trong chốc lát, trên mặt biển dấy lên một mảnh đại hỏa. Ngọn lửa này hóa thành mấy dải hỏa diễm, trực tiếp vọt tới ấn ký của Lăng Tiêu. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ đầy dữ dội và kịch liệt lại vang lên. Hai tay Lăng Tiêu thôi động ấn ký đều có chút run rẩy. Khả năng khống chế lực lượng nguyên tố trời đất ở quanh đây của đối phương đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Cũng giống như Lăng Tiêu vốn có lượng linh khí vô hạn vậy, đối phương cũng có lượng nguyên tố vô hạn để công kích. Cộng thêm, bởi vì đối phương nhờ vào lực lượng vô tận trong thiên nhiên, nên chiêu thức phát ra so với Lăng Tiêu không chỉ nhiều hơn mà còn mạnh hơn. Linh khí của Lăng Tiêu mặc dù là vô hạn, thế nhưng cùng với thực lực tăng lên, hắn bắt đầu xuất hiện một số hạn chế nhất định. Tỉ như, khi Lăng Tiêu trở thành tiên đế, hắn có thể công kích vô hạn lần. Nhưng mà lực lượng của mỗi lần cũng chỉ có cấp bậc tiên đế. Còn sau khi đột phá thần cảnh, lực công kích của hắn ngay lập tức đạt đến thần cảnh. Tuy cũng không hạn chế số lần phóng thích, thế nhưng lực công kích cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi, trừ phi thực lực của hắn lên cấp bậc cao hơn, mới có thể không hạn chế phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Trung niên nam tử đặt hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, hừ nhẹ một tiếng. Vẫn có thể chống đỡ được, mặc dù ngươi là thần cảnh, ta cũng không thể không khen ngợi ngươi một câu. Nếu như đổi lại là thần cảnh phổ thông ở trước mặt ta, chỉ sợ đã không chịu đựng nổi. Ngươi ngược lại thật lợi hại, chống đỡ lâu như vậy nhưng không có chút dấu hiệu sụp đổ nào. Quả thật có chút môn đạo. Lăng Tiêu bị công kích không ngừng, lại một dải lửa đánh tới. Chú ấn mơ hồ có cảm giác muốn vỡ tan, nếu tình huống này còn kéo dài. chỉ sợ không mất bao lâu thì dù thực lực của Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mấy cũng không có cách nào chống đỡ tiếp được. Cho đến cuối cùng sẽ bị đối phương xuyên phá phòng ngự, dùng thân thể chính diện chống cự Hỏa Long. Thật muốn đến khi đó, cho dù là Lăng Tiêu, nói không chừng cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Cố Minh Yên đã có chút lo lắng. Lăng Tiêu, hay là để ta ra ngoài đi, ta đến đánh lén hắn, còn ngươi thì công kích, hai người chúng ta liên thủ, hẳn là sẽ tạo ra hiệu quả không tệ. Đừng lãng phí sức lực, hắn không phải dạng bỏ đi như ngươi nghĩ đâu. Ngươi mà giao thủ cùng hắn thì đến một chiêu cũng không tiếp được. Hiện tại ngươi ở sau lưng ta, ta còn có thể bảo hộ được. Ngươi mà muốn đi ra, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì? Làm sao lại mạnh mẽ như thế? Cố Minh Yên nuốt nước bọt. Nhưng mà lúc này, ấn ký của Lăng Tiêu đã dần dần chống đỡ không nổi. Nó đã hiện đầy vết rách, đoán chừng không đến 2 giây nữa, liền sẽ nổ tung. Cố Minh Yên, không có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Ta muốn liều mạng một lần, nhanh tiến vào không gian giới chỉ của ta. Ta phải dùng thần khí tới đối phó hắn. Tốt. Cố Minh Yên đáp ứng một tiếng. Thân thể nhanh chóng tiến vào không gian giới chỉ của Lăng Tiêu. Ngay sau đó, ấn ký của Lăng Tiêu liền trực tiếp nổ tung. Oanh! Cùng với một tiếng nổ mạnh vang lên, nam tử trung niên kia cũng hừ nhẹ một tiếng, nói, xem ra, mọi thứ phải dừng ở đây thôi. Ta ban đầu còn có chút chờ mong đối với ngươi, thật không ngờ, đến cuối cùng, ngươi trung quy vẫn chỉ là một tên bỏ đi mà thôi. Thật sự là uổng phí hết tâm tình tốt của ta. Hỏa Long điên cuồng nhào tới, ở trong đám mây hình nấm, không ngừng oanh tạc thân thể Lăng Tiêu. Sau đó, nam tử trung niên lại lần nữa quay người, hướng về phía trong nước biển mà đi. Hắn đã thất vọng. Hắn thấy Lăng Tiêu chỉ còn chút nữa sẽ biến thành một đầu vong hồn dưới tay hắn mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Chỉ cần thêm mấy chiêu nữa, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thật sự lười đi nhìn bộ dáng thê thảm của Lăng Tiêu. Nhưng ngay tại thời khắc đó, hắn đột nhiên nhướng mày, cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức khác thường. Theo sát phía sau, hắn quay đầu liếc qua, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lăng Tiêu tay cầm Chu Tiên kiếm, nhảy lên một cái liền chém tan tất cả Hỏa Long. Chu Tiên kiếm có thể khắc chế linh khí, cũng có thể khắc chế các loại nguyên tố. Dù sao nguyên tố về cơ bản đều cấu thành từ linh khí. Sau khi Lăng Tiêu chém tan tất cả Hỏa Long, thân thể trực tiếp đánh về phía nam tử trung niên. Hắn không có dừng tay chút nào, dốc hết lực lượng, một lòng muốn giết chết đối phương. Thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, gây ra cảm giác uy hiếp cho Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu không thể lưu hắn lại. Tiếp chiêu, một kiếm trực tiếp chém xuống, Lăng Tiêu công kích mạnh mẽ đến nỗi khiến vách ngăn không gian giữa trời đất cũng phải đổ nứt. Mắt thấy một kiếm này sắp chém trúng trán nam tử trung niên, nhưng nam tử trung niên thậm chí không thèm phòng ngự. Thế nhưng chỉ sau một khắc, chuyện quỷ dị lại lần nữa xảy ra. Chu Tiên kiếm vậy mà lại dừng lại trước mặt người đàn ông trung niên. Không sai, nó chính là tự động dừng lại. Nam tử trung niên thậm chí đều không có ra tay, cứ như vậy đặt hai tay sau lưng. Một mặt hoài niệm nhìn Chu Tiên kiếm trước mắt. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Sau một câu nói kia, vậy mà Chu Tiên kiếm phát ra một tiếng ngân vang, theo sát phía sau. Nó vậy mà tránh thoát đại thủ của Lăng Tiêu, bay về phía trước. Đáng chết. Lăng Tiêu nhanh chóng thối lui. Sắc mặt cảnh giác nhìn nam tử trung niên cùng Chu Tiên kiếm ở cách đó không xa. Chu Tiên kiếm xoay chậm chậm tại trước mặt nam tử trung niên, mà nam tử trung niên thì nhẹ khẽ vuốt vuốt chui kiếm. Hai người phảng phất như là hào hữu nhiều năm không gặp mặt. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đầu óc của Lăng Tiêu vận chuyển thật nhanh. Hắn hình như mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, nhưng lại không dám hoàn toàn xác định. Người đàn ông trung niên nhẹ vỗ về Chu Tiên kiếm, lườm Lăng Tiêu một chút, nói, ta chính là tiên tổ khai quốc của Đại Chu, Thủy Tổ Đế Hoàng Đại Chu, thần sáng tạo đầu tiên sở hữu sức mạnh nguyên tố tại vị diện thượng giới. Nghe được câu này, cho dù trong lòng Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, cũng như cũ nhịn không được có một chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Lăng Tiêu mới hít thở sâu một hơi, nói, ta liền biết ngoại trừ Thủy Tổ Hoàng Đế Đại Chu ra, không còn ai sẽ có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thực lực của ngươi biểu hiện ra vẻn vẹn chỉ là tiên đế, nhưng mà thực tế lực chiến đấu của ngươi lại có thể tùy tiện miểu sát tồn tại thần cảnh. Quả nhiên không phải là tầm thường. Ngươi cũng không tầm thường, thân là tu vi thần cảnh, lại có thể chống cự nhiều công kích của ta như vậy. Với lại, ngươi thế mà còn có thể vận dụng được Chu Tiên Kiếm. Không thể không nói, nếu như năm đó ta cùng ngươi tranh đoạt thiên hạ, Đại Chu chưa hẳn có thể được thành lập. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Tuy nhiên, bây giờ, mọi thứ chỉ sợ cũng đều phải kết thúc. Tuy ta thật sự thưởng thức ngươi, nhưng mà vì Đại Chu ta thiên thu vạn đại, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng trọng. Đối phương ban đầu vốn đã có lực lượng rất mạnh, hiện tại lại có Chu Tiên Kiếm, chỉ sợ chính mình sẽ khó đối phó hơn, nhưng trên mặt mũi cũng không thể thua. Vậy cũng không nhất định hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Tiểu tử mạnh miệng, ta hiện tại căn bản cũng không cần linh khí. Trực tiếp liền có thể trưởng khống sức mạnh nguyên tố chung quanh. Lực lượng của ta là vô hạn. Với lại, ta còn không cần bất kỳ chú ngữ nào, cũng không cần bất kỳ thần khí gì gia trì. Lại thêm, Chu Tiên Kiếm đã lọt vào trong tay ta. Linh khí phòng ngự của ngươi tại trước mặt của ta càng không đáng một đồng. Tình huống này mà ngươi còn dám nói mình có thể thắng được ta sao? Có muốn nhìn thử một chút hay không? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ. Nếu như ta thắng, ngươi đem thần khí giao cho ta. Ta để cho ngươi lưu tại nơi này, chờ đợi hậu nhân của Đại Chu tới dạy bảo. Nhưng mà nếu như ta thua, ta mặc cho ngươi xử lý. Gia Hỏa buồn cười. Ngươi cho rằng loại trò hề này có thể đối phó với ta sao? Ta sẽ không cùng ngươi đánh cược ra chiêu đi. Như vậy còn có thể lưu lại cho ngươi một chút tôn nghiêm của thiên tài. Hoàng đế Đại Chu một mặt ngạo nghễ, không để Lăng Tiêu vào mắt chút nào. Hình như từ giờ phút này bắt đầu, Lăng Tiêu đã là một phế nhân. Hít thở sâu một hơi, ánh mắt của Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng. Lão gia hỏa này thật đúng là không dễ lừa. Đối phó với hắn chỉ sợ là càng thêm phiền phức a. Tuy nhiên cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Bởi vì hắn là Lăng Tiêu, hắn phải là người cuối cùng giành được thắng lợi. Sau khi điều chỉnh tốt tâm tính, hai tay Lăng Tiêu bắt đầu kết ấn. Sau một khắc, một đạo ấn ký xuất hiện tại xung quanh, bắt đầu dần dần xoay tròn. Đây là một đạo ấn ký thủ vệ, chính là Lăng Tiêu dùng để đề phòng công kích của đối phương. Mặc dù trong tay đối phương có Chu Tiên Kiếm, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không thể không đề phòng công kích nguyên tố của hắn. Hai thứ này tùy tiện một cái cũng sẽ tạo thành vết thương lớn đối với Lăng Tiêu. Đạo ấn ký thứ hai của Lăng Tiêu mới là ấn ký công kích. Cùng với việc ấn ký được tạo ra, một đạo ánh sáng hình rồng màu vàng óng hiện ra. Nó rít lên một tiếng, làm vỡ nát chân trời, để thiên hạ cũng vì đó run lên. Bình chướng không gian mơ hồ đều có loại cảm giác mất cân bằng. Thời điểm Lăng Tiêu tâm niệm nhất động, hàng dài ánh sáng màu vàng óng cũng trong nháy mắt xé rách không gian, lao thẳng tới Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu cười lạnh, căn bản cũng không để ý. Hắn nhẹ nhàng khua Chu Tiên Kiếm trong tay. Tại phía dưới uy lực của một kiếm ngắn ngủi, hàng dài kim sắc liền trực tiếp hóa thành tro bụi, bị chôn vùi tại chỗ. Loại trò hề lừa gạt trẻ nhỏ này, ngươi vẫn không nên dùng lại. Quả thực chính là lãng phí thời gian của ta. Với lại, cho dù là ngươi có vùng vẫy thêm một thời gian, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, việc này chỉ làm hao tổn khí lực của ngươi mà thôi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, Lăng Tiêu đã đột phá hàng dài, xuất hiện ở đầu Hoàng đế Đại Chu. Thấy cảnh này, Hoàng đế Đại Chu cũng không có quá nhiều chấn kinh, chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó, vô số cột nước đều như là lợi kiếm nhảy ra ngoài thật nhanh, với ý định đem Lăng Tiêu chết chết tại chỗ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay. Thời điểm Hoàng đế Đại Chu ra chiêu, Lăng Tiêu lại lần nữa kết ấn. Trong một chớp mắt, chung quanh Hoàng đế Đại Chu đều là trận pháp phong ấn màu xanh da trời. À, Hoàng đế Đại Chu nhíu mày, Lăng Tiêu cười lạnh nói. Đây là trận pháp ta sáng tạo ra lúc nói chuyện vừa rồi. Tuy ngươi có thể trưởng khống sức mạnh nguyên tố, cũng có thể không cần bất cứ ấn ký nào để phát động công kích, nhưng ta cũng có thể tạo thành trận pháp ngay lập tức. Cho nên, ngươi tính sai rồi. Dứt lời, Lăng Tiêu lần nữa kết ấn. Trận pháp ngưng kết vẫn luôn bám vào phía trên hàng rào thời không. Sau đó, từ trung tâm trận pháp phóng ra từng cái dây xích thủy tinh dài, đem Hoàng đế Đại Chu khóa lại. Thời khắc này, công kích cột nước của Hoàng đế Đại Chu cũng biến mất toàn bộ. Một chiêu này của Lăng Tiêu vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp phong ấn sức mạnh nguyên tố chung quanh Hoàng đế Đại Chu, để hắn không có cách nào trưởng khống sức mạnh nguyên tố, cho nên cũng sẽ không có lực công kích. Sau khi bắt lấy Hoàng đế Đại Chu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lăng Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất vọt thẳng đến bên người Hoàng đế Đại Chu, muốn lấy tinh thần lực mênh mông ngưng kết thành thực thể, một chiêu trọng thương Hoàng đế Đại Chu. Thế nhưng mà để hắn không có nghĩ tới, ngay lúc này khóe miệng Hoàng đế Đại Chu lại dương nhẹ. Theo sát phía sau, hắn khẽ quát một tiếng. Tất cả trận pháp của Lăng Tiêu đều bị chấn nát toàn bộ. Cái gì? Lăng Tiêu khẽ cắn hàm răng. Hoàng đế Đại Chu cười lạnh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ngươi tự cho là chính mình đã sớm bố trí mai phục, làm ra trận pháp đến trói buộc ta. Thế nhưng mà ngươi lại quên, ta hiện tại là anh linh chi thể, cũng là nguyên tố chi thể. Ta hiện tại có thể tùy tiện giao lưu cùng lực lượng nguyên tố trong không khí. Ta hiện tại đã sở hữu pháp tắc nguyên tố của thế giới này, cho nên nhất cử nhất động, mỗi một chiêu thức của ngươi đều bị ta nhìn ở trong mắt. Ngươi không qua mắt được ta đâu. Lăng Tiêu, kết thúc rồi. Thủ đoạn của ngươi quá yếu, cũng quá thấp kém. Tuy trừ ta ra, ngươi có thể được xưng là thượng giới đệ nhất nhân. Nhưng mà, với ta ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Vì biểu đạt kính ý của ta đối với ngươi, ta hiện tại sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Hoàng đế Đại Chu tự mình giơ lên Chu Tiên kiếm trong tay. Vô số loại lực lượng nguyên tố chung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ toàn bộ, lan tràn tại phía trên Chu Tiên kiếm, sau cùng tạo thành một đạo trường kiếm chín màu dài 100 mét. Tuy chỉ có 100 mét, xem ra cũng không có dài bao nhiêu. Nhưng mà, chỉ có Hoàng đế Đại Chu mới biết được đây là một loại sức mạnh kinh khủng đến bực nào. Nó ngưng tụ sức mạnh quy tắc của nguyên tố thế giới này. Một chiêu vừa ra, đừng nói là vách ngăn không gian, liền xem như sức mạnh quy tắc của hắn cũng phải bị thương nặng. Cái này chính là lực lượng quy tắc vượt qua thiên địa này. Tuy nhiên, ngay lúc này Hoàng đế Đại Chu lại không có chú ý tới. Chu Tiên kiếm trong tay mơ hồ tản ra một loại quang mang cực kỳ quỷ dị. Quang mang này vô cùng yếu ớt đến thậm chí khiến người ta đều nhìn không thấy. Lăng Tiêu, một chiêu này chính là đòn đánh mạnh nhất của ta. Nó là tập hợp của sức mạnh quy tắc nguyên tố trên cái thế giới này, phóng mắt toàn giới này. Ngươi vẫn là người đầu tiên được chết dưới một chiêu này của ta. Ngươi an nghỉ được rồi. Dứt lời, một chiêu này của Hoàng đế Đại Chu chém tới thẳng hướng Lăng Tiêu. Nó không có chiêu thức hoa lệ dư thừa. Nó chỉ nhờ vào một chiêu cũng đủ để làm trời đất biến sắc, mưa gió phun trào. Làm bất kỳ nguyên tố gì ở giữa trời đất đều ngoan ngoãn nhường đường ra cho nó. Nó không cần phá vỡ không gian bích lũy. Nó chính là tồn tại vô địch như thế. Chỉ cần nơi nó hướng đến, thứ nó muốn chém giết thì tuyệt đối không thể trốn thoát. Khóe miệng Hoàng đế Đại Chu dương nhẹ, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được lát nữa, sau khi Lăng Tiêu bị một kiếm của mình chảm sát, sẽ có kết cục dạng gì. Hắn đã vui sướng đến nỗi không nói lên lời. Tên khốn nạn này mang đến vô số tai nạn cho đế quốc Đại Chu, cuối cùng vẫn cần tự mình đến giải quyết. Mà đợi sau khi hắn tự mình giải quyết, thiên hạ này lại trở lại trong tay một lần nữa. Đến lúc đó, sau khi đuổi tất cả cường giả thần giới, lại lần nữa chữa trị quy tắc cùng trật tự của Đại Chu. Một lần nữa chọn lựa ra người thừa kế của Đại Chu, Đại Chu lại có thể tiếp tục kéo dài mấy trăm ngàn năm về sau. Thế mà, ngay tại thời điểm ý nghĩ này của hắn vừa mới lóe qua, sau một khắc, chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy sức mạnh quy tắc trên Chu Tiên kiếm vậy mà không có đánh tới trên người Lăng Tiêu. Ngược lại tại thời khắc sống còn thay đổi phương hướng, trực tiếp đem thân thể anh linh của mình chém thành hai nửa. Cái gì? Cái này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng đế Đại Chu khiếp sợ đến cực điểm, hai mắt trợn lên, tràn đầy thần sắc không thể tin. Phải biết, lực lượng của hắn đã mạnh mẽ nhất cả giới vị diện. Nhưng mà, Lăng Tiêu vậy mà bỗng dưng đã nghịch chuyển lực lượng của hắn. Chuyện này cũng quá mức đáng sợ đi. Thậm chí có thể nói, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, vượt qua pháp tắc mà thế giới hiện thực nên có. Lúc này Lăng Tiêu mới đặt hai tay sau lưng, chậm rãi đạp không phi hành, hướng về phía Hoàng đế Đại Chu đi tới. Mà Chu Tiên kiếm thì bay khỏi tầm tay của Hoàng đế Đại Chu, trực tiếp chui vào trong tay Lăng Tiêu. Điều này khiến sắc mặt Hoàng đế Đại Chu càng thêm chấn kinh. ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi dùng phương pháp nào đó, ta không biết cưỡng ép để Chu Tiên kiếm nhận ngươi làm chủ. Sau đó, ngươi cố ý để nó giả bộ phục tùng ta. Trên thực tế là muốn để nó tại một khắc khẩn cấp nhất, quay đầu lại đánh ta một kích hay sao? Không, ngươi sai rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng, cặp mắt kia đã biến thành màu tím. Ánh mắt Hoàng đế Đại Chu tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn mơ hồ thấy được một loại lực lượng không thể cưỡng lại được từ trong đôi mắt của Lăng Tiêu. Cho dù là hiện tại hắn đã sở hữu sức mạnh quy tắc cũng không thể đối phó với Lăng Tiêu. Sức mạnh của Lăng Tiêu đã áp đảo phía trên sức mạnh quy tắc của thượng giới. Từ lúc mới bắt đầu ta cũng không có đối phó với Chu Tiên Kiếm, cũng không có thu phục qua nó. Tuy nhiên, sau khi nó cảm nhận được lực lượng chân chính của ta cũng không dám chống lại ta. Bởi vì nó biết nó trêu chọc không nổi ta. Cho dù là liên thủ với ngươi nó cũng trêu chọc không nổi ta. Cho nên, nó mới có thể nghe lệnh của ta mà không phải cùng ta đối nghịch. Cái này, ngươi rốt cuộc là ai? Lực lượng của ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Lăng Tiêu mở miệng lần nữa, cười nhạt một tiếng. Nói, lực lượng mà ngươi không biết còn nhiều lắm. Tuy ngươi đạt được sức mạnh, quy tắc nguyên tố của vị diện thượng giới. Thế nhưng mà thế giới này không chỉ có mỗi quy tắc nguyên tố. Nó còn có nhiều loại quy tắc muôn hình muôn vẻ, chồng chất lên nhau. Từ đó mới tạo thành một cái thế giới có vô hạn khả năng. Mà ta đã siêu thoát cả tồn tại cao nhất này, ta có thể khiến quy tắc thế giới này chôn vùi. Ta thậm chí có thể hoàn toàn hủy diệt cái thế giới này. Điều càng tệ hơn, ta còn có thể tái tạo lại một cái thế giới giống thế giới này như đúc. Hoàng đế Đại Chu đã hoàn toàn hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu không phải nói láo. Bởi vì áp lực mà Lăng Tiêu gây cho hắn giờ phút này không giả. Thậm chí hắn còn muốn quỳ xuống trước loại áp lực này. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là thần đế đến từ thần giới sao? Nhưng mà, cho dù là thần đế cũng không có khả năng sở hữu thực lực đoạt tạo hóa của thiên địa như vậy chứ. Ngươi đến cùng là ai? Là thánh nhân hay là chúa tể? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thấy hắn. Thánh nhân cũng tốt, chúa tể cũng được. Ở trước mặt ta đều chẳng qua là đồ bỏ đi. Thời khắc này, ta chỉ là một cái thân thể bị phong ấn mà ngươi không thấy rõ mà thôi. Ngươi nói nhảm đã rất nhiều. Hiện tại để ta tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Chu Tiên Kiếm xen lẫn một cỗ sức mạnh quy tắc không hiểu, trực tiếp chém về phía Hoàng đế Đại Chu. Trong thời gian ngắn nhất, nó liền đem Hoàng đế Đại Chu làm thịt hoàn toàn, để hắn vĩnh viễn biến mất giữa trời đất. Không, không. Tại lúc cuối cùng bị chôn vùi, Hoàng đế Đại Chu còn phát ra hai tiếng giống giận, nhưng cuối cùng vẫn tránh không thoát, toàn bộ đều tan thành mây khói. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, thở dài một tiếng, nói, vốn dĩ đã không muốn vận dụng cỗ lực lượng này, không nghĩ tới sau cùng lại vẫn phải vận dụng. Lúc này lại đột phá không ít phong ấn. Tiếp tục như vậy, sợ là sắp tới, không ở tại vị diện thượng giới được bao lâu nữa. Tuy nhiên hơn 20 năm này, ta đã tu luyện được tâm ma, tu luyện được tâm cảnh của bản thân ta. Chuyện này cũng không có lãng phí thời gian. Cảm ngộ nhân sinh để cho lực lượng bản nguyên của ta trở nên mạnh hơn, càng thông minh hơn. Về sau, đợi đến thời điểm ta giải phóng tất cả phong ấn, thực lực sẽ càng mạnh lên không ít. Đến lúc đó, đủ để cùng hai vị tiền bối cùng nhau tác chiến, đối phó Tam Thanh.